Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 216 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông trung niên ra lệnh, sải bước ra khỏi căn phòng xa hoa. Ông ta vội vàng chuẩn bị. Một lúc sau, một đám tay chân dưới sự chỉ huy của Long Giang Phong chạy đến. Ba! Long Giang Phong kêu lên. Long Minh liếc nhìn con trai, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Con không sao chứ? Ba, sức khỏe của con vẫn tốt. Long Tinh hùng mãn, không có chuyện gì. Long Giang Phong cười nói. Thưa chủ nhân, Lâm Thần Y đó đã nói, độc dược mà anh ta đưa vào cơ thể của thiếu gia có thể tăng cường thể lực cho thiếu gia, sẽ không bị thương tích hay đau đớn. Người nọ nói. Có loại độc dược thần kỳ như thế này sao? Long Minh kinh ngạc hỏi. Cái gì? Bà à? Trên đời này làm sao có thể có loại độc dược như vậy chứ? Theo con thấy, đây đơn giản chỉ là trò lừa bịp của cái tên Phan Lâm kia thôi. Anh ta muốn lừa gạt chúng ta. Long Giang Phong cười khinh thường. Lừa gạt sao? Bà thử nghĩ xem, chúng ta là ai chứ? Là người từ bên hiệp hội. Cái tên họ Phan kia cũng biết. Anh ta cũng phải biết, bên này chúng ta cũng có thần y. Cho dù anh ta có hạ độc cái gì thì đều sẽ bị thần y của chúng ta giải ra hết. Cho nên anh ta rõ ràng là không hạ độc, cố bày ra trò này phô trương thanh thế, hù dọa chúng ta. Long Giang Phong đắc ý, như thế anh ta đã nhìn thấu tất cả. Còn nói cái gì cũng đều có lý, nhưng đây chỉ là do con phỏng đoán mà thôi. Dù sao thì con cũng mau cùng cha đi tìm kiếm khâu thần y kiểm tra. Long Minh trầm giọng nói, khâu thần y sao? Ba, tại sao chúng ta lại phải đi làm phiền thần tiên sông chứ? Còn đừng có nói nhảm nữa, mau đi theo bà. Long Minh tức giận nói, hơn nữa, chuyện này ba cấm con truyền ra ngoài, nếu không mặt mũi của ba sẽ bị con làm cho mất hết. Vâng, thưa bà. Long Giang Phong rụt cổ cúi đầu, một đám người vội vã đi đến thần tiên cốc, nơi Khâu Thần Y đang sống ẩn. Khâu Thần Y cũng là thành viên của hiệp hội, nhưng ông ta căn bản không để ý đến chuyện của hiệp hội. Dẫn theo đệ tử sống trong thần tiên cốc, suốt ngày nghiên cứu y đạo. Ông ta khác với trưởng sinh thiên cung, Khâu Thần Y là học y thuật thuần túy nhất. Chỉ nói chuyện sinh tử, không nói chuyện đánh nhau. Y thuật của ông ta để cứu người, chứ không dùng y võ. Nếu như những người bình thường đi đến thần tiên cốc, họ sẽ chỉ nhìn thấy một cánh cửa đóng kín. Nhưng Long Minh và Khâu Thần Y có chút tình bằng hữu, nên việc đi chữa bệnh cũng không khó. Bái kiến Khâu Thần Y. Long Giang Phong quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu với Khâu Thần Y. Khâu Thần Y, con trai tôi khi đi điều tra ở Giang Thành bị xã hội đen hãm hại, bị bọn họ hạ loại độc dược kỳ lạ. Xin Khâu Thần Y hãy giải độc cho nó. Nếu có thể chữa khỏi, tôi vô cùng cảm kích. Long Minh cũng ôm quyền đối mặt với ông lão được gọi là Khâu Thần Y. Một ông lão gầy guộc trong chiếc áo choàng trắng, cúi đầu thật cung kính. Ông già thân hình gầy guộc, vẻ xương sầu, râu xồm xoàm, trên da điểm những vết đồi mồi có chút dần sùi, dường như ông ta đã 80-90 tuổi. Nhưng Long Minh biết rằng ông ta đã sống hơn 200 tuổi, vì ông ta là một vị thần sống thực sự. Được rồi, ba, con không phải đã nói như vậy rồi sao? Con không phải là trúng độc, hiện tại sức khỏe của con rất tốt, căn bản ba đã bị cái tên họ Phan kia lừa gạt rồi. Long Gia Phong cười nói, không, anh đã bị trúng độc rồi. Bác sĩ Khâu đột ngột nói. Long Gia Phong cả người bỗng run lên. Lòng mình cũng vàng nắm chặt lấy tay của thần y. Cô xin nhờ Khâu Thần Y cố gắng cứu giúp con trai tôi. Anh Long đừng lo lắng, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Khâu Thần Y nhẹ giọng nói, sau đó vẫy tay với Long Gia Phong. Long Gia Phong, lại đây. Dạ, Khâu Thần Y. Long Gia Phong trong lòng cảm thấy có chút không yên tâm, thận trọng bước tới. Khâu Thần Y nắm lấy cổ tay của anh ta, ra hiệu bắt mạch cho anh ta. Anh khẽ nhắm mắt lại, như thể cảm nhận được điều gì đó. Một lúc sau, mọi người đột nhiên mở mắt ra. Cái gì? Khâu Thần Y kinh ngạc kêu lên, sau đó đưa tay cầm lấy kim quang trên người của Long Gia Phong xuống, sau đó quan sát màu bạc của kim quang. Một lúc sau, vẻ mặt của Khâu Thần Y đầy kinh ngạc và khó tin. Nhìn thấy cảnh này, Long Minh có dự cảm không tốt, vội vã hỏi. Khâu Thần Y, con trai của tôi, nó không sao chứ? Khâu Thần Y không nói lời nào, nhìn rõ sắc mặt của Long Gia Phong, liền thở dài một tiếng. Ông đã xúc phạm ai vậy? Khâu Thần Y, ý của ông là gì đây? Lòng mình ngạc nhiên hỏi. Chất độc trong cơ thể con trai ông không phải là chất độc bình thường, không dễ gì giải được đâu. Khâu Thần Y trầm giọng nói. Vẻ mặt của Long Minh bỗng nhiên thay đổi kinh hãi. Long Gia Phong sững sờ, Long Minh cố nở ra một nụ cười. Khâu Thần Y, ông đang đùa cái gì vậy? Ông không biết, bây giờ toàn bộ cơ thể của tôi đang cảm thấy thoải mái tới mức nào. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy trong đời. Tôi cảm thấy rằng, ngay cả khi ở đây xuất hiện cả trăm con hổ đứng trước mặt, tôi cũng có thể giết chết chúng bằng tay không của mình mất. Làm sao tôi có thể bị chúng độc được chứ? Ông nhầm rồi. Ý anh là gì đây? Anh nghĩ vị thần y này còn chưa xác định được chất độc trên người của anh sao? Khâu Thần Y hừ lạnh. Không, không phải. Tôi không phải có ý đó. Long Gia Phong hoảng sợ. Long Minh vội vàng cầu khẩn. Khâu Thần Y, tiểu tử này còn nhỏ, không màng thế sự, đã xúc phạm đến người. Tôi hy vọng người sẽ không nhớ tới kẻ thù ác. Tiểu tử ngươi chưa từng thấy thế gian. Lão Phu không trách người. Lão Tử sẽ nói cho ngươi biết ngươi hiện tại bị dính độc gì. Độc dược của ngươi thật ra không phải là độc kỳ quái, mà là độc rất phức tạp. Phức tạp đến mức độ nào? Nói thế này, lão nhân già đã sống hơn 200 năm, cũng chưa từng thấy qua. Rất khó có thể đối phó với nó. Chất độc này được kết tinh và sử dụng đến mức độ ta không thể lường trước được. Năng lực lạ sao? Đám người Long Minh bối rối. Đúng, là một năng lực lạ. Loại độc này kỳ thực không đến từ kim bạc của viên thuốc được đặt ở trên người của Long Gia Phong, mà là từ chính bên trong cơ thể của Long Gia Phong. Khâu Thần Y nói. Bản thân sao? Long Gia Phong sừng sốt. Tôi giấu độc dược trong người từ khi nào vậy chứ? Trong người của ai cũng có độc tố. Những độc tố này không nhiều. Chúng đến từ chế độ ăn uống và bầu không khí hàng ngày chúng ta hít thở. Hút thuốc lá là chất độc và thức ăn nhiều dầu mỡ cũng là chất độc hại. Nhưng những chất độc này hầu như không đáng kể. Nói chung, nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể của con người. Nhưng nếu chúng phát triển mạnh mẽ ra, thì sẽ khác. Nó sẽ nhanh chóng ăn mòn các cơ quan nội tạng của con người. Có thể khiến cho một người mắc các bệnh như ung thư khác nhau trong một thời gian ngắn và làm gia tăng các bệnh nặng cho cơ thể khác. Một số bệnh tiềm ẩn khiến họ chết một cách dữ dội. Cho nên, Lâm Thần Y kia đột nhiên gia tăng những vi lượng độc tố này trong cơ thể của con trai tôi. Như vậy, nó sẽ chết vì ung thư sao? Lòng mình ha hốc miệng hỏi. Nếu như chỉ đơn giản là giải được độc tố một cách dễ dàng, thì lão bàn còn nói những lời như vậy sao? Khâu Thần Y lắc đầu cười. Vậy thì, tình hình bây giờ nên làm như thế nào? Tình hình rất phức tạp. Tôi chỉ có thể nói rằng, vị Lâm Thần Y này không hề đơn giản. Thành thật mà nói, y thuật của người này có lẽ còn giỏi hơn cả tôi. Khâu Thần Y khàn giọng nói. Khi lời này nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù là Long Minh hay là Long Gia Phong, bọn họ đều ngẩn người ra. Khâu Thần Y không còn cách nào khác sao? Sao có thể như thế được chứ? Khâu Thần Y là ai? Mọi người đều biết. Kỹ năng y thuật của ông ta mới đáng sợ làm sao? Thực sự, trên thế gian này khó có thể có một người nào có kỹ năng y thuật sánh được với ông ta. Khâu Thần Y, không thể. Tôi đã điều tra về Lâm Thần Y này. Nghe nói anh ta chỉ mới có hơn 20 tuổi. Y thuật của anh ta làm sao có thể sánh với ông được chứ? Long Gia Phong lẩm bẩm. Anh ta chỉ học y hơn 20 năm. Làm sao có thể so sánh với thần sống đã luyện được hơn 200 năm? Khâu Thần Y, chắc là ông nhầm rồi, hoàn toàn nhầm rồi. Long Minh cười. Tuy nhiên, Khâu Thần Y lại nghiêm túc lắc đầu. Những thứ tôi đã nói, tôi không hề nói sai sự thật. Y thuật của người này nhất định không thua kém tôi. Chỉ nói về chất độc trong cơ thể của con trai anh, khuếch đại vi lượng độc tố trong cơ thể của con trai anh yêu cầu 3 quy trình. Áp dụng châm cứu để thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường nhịp tim, khuếch đại đào thải chất dinh dưỡng, giảm bài tiết chất độc. Sau đó, kích hoạt tác dụng của vi lượng độc tố trong cơ thể. Mỗi bước có vẻ phức tạp, thực ra cũng không quá phức tạp. Nói chung, những ai làm được 3 bước này có thể âm thầm giết chết một người trong khoảng thời gian ngắn. Hãy để anh ta chết vì bệnh ung thư, để cho người thường nghĩ rằng anh ta chết một cách tự nhiên. Nhưng lão nhân già có thể làm 10 bước, khiến người này chết nhanh hơn, tự nhiên hơn. Nhưng theo những lời của Lâm Thần Y nói với anh, thì có lẽ anh ta đã làm hơn 10 bước với con trai của anh đó. Vậy thì hắn đã đi mấy bước? Long Minh khẩn trương hỏi. Long Gia Phong cũng vội vàng nhìn lên. Khâu Thần Y im lặng một lúc và hít một hơi thật sâu trước khi chậm rãi mở miệng. Ít nhất là 130 bước. Ngay sau khi những lời này được nói ra, trong toàn bộ căn phòng của vị thần y thiên tài này không còn một âm thanh nào phát ra nữa. Như vậy có nghĩa là gì đây? Những lời này chẳng phải giống như đang nói phương pháp của người kia còn tốt hơn là của Khâu Thần Y đến 13 lần hay sao? Mọi người há hốc miệng kinh ngạc. Hai ba con lòng mình hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này. Trên đời này còn có người giỏi hơn Khâu Thần Y ư? Thậm chí còn vượt qua gấp nhiều lần như vậy sao? Hơn nữa, đối phương dường như chỉ là một chàng trai mới có ngoài đôi mươi. Đừng nói tới ba con nhà Long Minh, không thể tin được sự thật này mà e rằng trong hiệp hội cũng có rất ít người có thể chấp nhận được sự thật này. Vậy thì, Khâu Thần Y, ông có giải được chất độc này không? Long Minh mặt nghiêm túc hỏi. Giải thì cũng giải được. Có điều... Có điều gì? Có điều thời gian không đủ, rủi ro rất lớn, bởi vì quá trình giải độc của đối phương cực kỳ rườm rà. Muốn giải độc thì phải điều chỉnh lại các chức năng của cơ thể đã rối loạn của bên kia. Theo tốc độ hiện tại của tôi, ít nhất cũng phải mất tới 10 ngày. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại của Long Giang Phong, sợ rằng chỉ trong vòng 7 ngày tới thì sẽ bị phát độc mà chết. Lúc đó thần tiên gì thì cũng không thể cứu chữa được nữa. Cái này... Vẻ mặt của Long Minh lập tức trở nên hoang mang, sợ hãi. Long Giang Phong sợ tới mức trực quỳ trên mặt đất, ôm đùi của Khâu Thần Y khóc lóc. Khâu Thần Y, Khâu Thần Y, ông phải cứu tôi. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Khâu Thần Y, cho dù thế nào, xin ông nhất định phải cứu lấy con trai tôi. Chỉ cần con tôi không có vấn đề gì, Long Minh tôi nguyện làm trâu ngựa cho ông. Long Minh cũng cúi đầu thật sâu, mặt đã ngấn nước. Ông ta chỉ có một đứa con trai, nếu có chuyện gì xảy ra với nó, chẳng phải là nhà họ Long sẽ tuyệt tử tuyệt tôn hay sao? Muốn cứu không phải là không có cách, nhưng tôi chẳng phải vừa đã nói sao, rủi ro rất cao, để giữ được tính mạng của cậu ta phải dùng tới ngàn hương thảo. Liên tiếp sử dụng trong vòng 3 ngày, nhưng hiệu quả của ngàn hương thảo này rất không ổn định, và không có gì có thể đảm bảo, có thể giữ cho cơ thể cậu ta không gặp vấn đề gì trong 3 ngày. Nếu thực sự có sự cố xảy ra, ngàn hương thảo một khi không thể tiếp tục sử dụng sẽ cắt đứt sinh mạng của cậu ta tức thì. Tới lúc đó sẽ không thể cứu chữa được nữa. Khâu Thần Y khàn giọng nói. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt. Không, không còn cách nào khác sao? Không có loại thảo dược nào tốt và ổn định hơn ngàn hương thảo hay sao? Lòng mình gấp gáp hỏi. Thảo dược tốt hơn ngàn hương thảo ư? Ông có biết ngàn hương thảo là loại thảo dược ở cấp bậc nào không? Đây chính là đồ của vị cao nhân kia đưa cho. Tôi sợ rằng trên đời này không thể kiếm được thứ gì tốt hơn. Long Minh, tôi cũng là vì nể ông, đã giúp đỡ tôi, vì vậy mới sẵn lòng lấy ra ngàn hương thảo này. Nếu không, ông cho rằng loại người nào có thể sử dụng được loại thảo dược thần kỳ như thế này chứ? Khâu Thần Y lạnh giọng nói. Long Minh há miệng thở dốc. Cũng không biết nên nói gì cho phải. Vậy con trai tôi muốn sống sót phải nhờ vào may mắn sao? Chủ nhân, ông đừng lo lắng. Cầu chủ hồng lớn hẳn là sẽ không có việc gì đâu. Người bên cạnh vội vàng nói. Không có việc gì ư? Nếu anh nói không sao thì là không sao sao? Hay là tôi nhờ Khâu Thần Y cũng cho anh dùng loại độc dược đó? Lòng mình tức giận nói. Người đàn ông mặt mày tái mét vì sợ hãi. Anh ta lập tức run rẩy không dám nói gì. Ba, con chưa muốn chết. Con còn chưa muốn chết. Cầu xin ba hãy cứu con. Cầu xin ba. Long Giang Phong trực tiếp khóc giống lên, nước mũi chảy ròng ròng. Đồ vô dụng, mày bất tài như vậy, sau này làm sao có thể ở trong hiệp hội được? Long Minh tức giận nói. Ông Minh, thật ra có một cách khác, chắc chắn 100% có thể cứu mạng con trai ông. Lúc này Khâu Thần Y đột nhiên nói. Ngay khi những lời này nói ra, hai ba con Long Minh lập tức vực lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỏi. Phương pháp gì vậy? Rất đơn giản. Đi gặp Lâm Thần Y kia, bảo anh ta ra tay giải độc cho Long Giang Phong. Như vậy mới có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. mà lại không nguy hiểm tới tính mạng. Khâu Thần Y nghiêm túc nói. Cái gì? Long Giang Phong sững sờ, lòng mình cũng cau mày. Ông ta im lặng một lúc, sau đó hạ giọng hỏi. Anh Khâu, cách này có thích hợp không? Nếu các người có mối thù gì với anh ta, đương nhiên là không thích hợp. Nhưng nếu như không có, thì vì sao lại không thử xem như thế nào? Có lý. Lòng mình suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu, khàn giọng nói. Nếu đã như vậy, thì cũng đành phải thế thôi. Được rồi, lần này đi một chuyến. Là như vậy thì tốt rồi. Lần này đi thôi. Thưa ông chủ, một người đàn ông vội vàng bước tới. Anh cùng với cậu chủ lập tức đi Giang Thành tìm Lâm Thần Y, nhờ anh ta nhanh chóng giải độc cho cậu chủ. Nói cho anh ta, nếu như anh ta bằng lòng giải độc cho Giang Phong, những chuyện lúc trước liền sẽ xóa bỏ hoàn toàn. Lòng mình mặt không cảm xúc nói. Vâng, thưa ông chủ. Trương Khải lập tức nắm chặt tay lại. Bà muốn con đi sao? Lòng Giang Phong trong lòng lo lắng, vội vàng hỏi. Con không đi thì giải độc như thế nào được chứ? Nhưng bà lại muốn con phải hạ giọng cầu xin loại người như vậy sao? Thế thì mặt mũi của con chẳng phải sẽ bị hủy hoại hết sao? Lòng Giang Phong do dự, rõ ràng không tự nguyện. Lòng mình trực tiếp tát cho anh ta một cái. Lòng Giang Phong lùi lại mấy bước về phía sau, trên mặt hiện rõ một vết bàn tay. Bà, tại sao bà lại đánh con? Lòng Giang Phong trợn to hai mắt, trong mắt dường như là tràn ngập phẫn nộ oan ức. Bà đánh con như thế vẫn còn là nhẹ đấy. Bây giờ mà con vẫn không biết tình hình như thế nào sao? Tính mạng của con hiện tại đang nằm trong tay của người khác. Nếu người khác muốn con phải quỳ xuống, con còn định không quỳ. Vậy là muốn chết sao? Lòng mình tức giận chửi ầm lên. Bà, con... Lòng Giang Phong khóc không ra nước mắt. Mau biến đi nhanh. Lòng mình mắng, giơ chân đạp về phía anh ta. Lòng Giang Phong suýt chút nữa thì bị đạp ngã xuống đất, không khỏi hét lên. Ông Khâu, rất cảm ơn ông về điều này. Lòng mình tôi sẽ ghi nhớ lòng tốt của ông. Bây giờ cũng sẽ không quấy rầy ông nữa. Lòng mình nắm chặt tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, Khâu Thần Y lại nói nhỏ. Ông Minh, có điều chuyện này e rằng không dễ dàng như ông đang nghĩ đâu. Lòng mình sừng sốt. Là như thế nào? Lâm Thần Y này có y thuật xuất chúng, không hề kém tôi. Anh ta chắc chắn là một cao nhân ngoài nghề. Như vậy, chắc chắn là tính cách rất kỳ quái, ngạo mạn. Nếu ông đề Long Giang Phong đi, tôi đoán rằng gần như là không có cơ hội thành công. Không chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa nếu còn tiếp tục thời gian dài độc, cậu ấy có thể mất mạng đó. Như vậy, tôi phải làm sao mới được đây? Cậu ý của tôi, ông vẫn nên đích thân đi đi. Khâu Thần Y nói. Lòng mình khẽ giật mình, chợt hiểu ý của Khâu Thần Y. Ông hít sâu một hơi, rồi gật gật đầu. Được rồi, đã vậy, tôi sẽ đi một chuyến. Ba là người của hiệp hội, làm sao có thể cúi đầu trước một người bình thường như vậy chứ? Cầm miệng, nếu không phải vì con, ba lại phải đi chuyến này hay sao? Ba. Bệnh viện Giang Thành, trong phòng bệnh, vết thương của Trịnh Tú Lan và Lý Ái Vân đã được băng bó cẩn thận. Trịnh Tú Lan đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng Lý Ái Vân thì lại lo lắng mà đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm. Ái Vân, đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Phan Lâm bình tĩnh đi tới nói. Cảm ơn anh, Chủ tịch Lâm. Nhưng lần này, e rằng anh cũng không thể đối phó được đâu. Lý Ái Vân thì thào nói. Không phải em biết rất rõ về tôi sao? Ở Giang Thành này, có chuyện gì mà tôi không giải quyết được chứ? Em sợ cái gì nào? Vẻ mặt của Phan Lâm kỳ quái hỏi. Thực lực của anh, Lý Ái Vân hẳn là phải biết rõ. Nếu chính anh đã ra mặt, thì sao Lý Ái Vân còn phải lo lắng như vậy chứ? Điều này thật sự là không hợp lý chút nào. Nhưng Lý Ái Vân lại lắc đầu đau lòng nói. Chủ tịch Lâm, anh không biết thôi. Ở Giang Thành, anh thực sự có thực lực rất lớn. Hồ mưa, gọi gió, không ai dám khiêu khích tới anh. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, đâu phải chỉ có một Giang Thành nhỏ bé đâu. Thôi, nói thật cho anh biết, người của Liên minh Doanh nghiệp đã tới Giang Thành rồi. Liên minh Doanh nghiệp sao? Phan Lâm sừng sốt. Đúng vậy, hơn nữa, mục đích chính của bọn họ tới đây là vì tôi và anh đó. Lê Ai Phần rớm rớm nước mắt nói. Phan Lâm đương nhiên đã nghe qua Liên minh Doanh nghiệp, nhưng tất cả những thông tin về Liên minh Doanh nghiệp trên thực tế đều có rất ít thông tin được lưu truyền ra ngoài. Nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là thực lực của Liên minh Doanh nghiệp không một ai dám nghi ngờ. Nghe nói 80% huyết mạch kinh tế trong nước là do liên minh doanh nghiệp kiểm soát. Thực phẩm, mỹ phẩm, xe hơi, quần áo, game, mua sắm trực tuyến, mọi tầng lớp xã hội đều có bàn tay của liên minh doanh nghiệp trong đó. Tuy nhiên, liên minh doanh nghiệp như thể tàng hình, không một ai biết nó là tổ chức như thế nào. Và cũng không ai biết được nó đóng vai trò gì trong thị trường nội địa. Có người nói, người đứng đầu liên minh doanh nghiệp vô cùng giàu có, quyền lực, không ai sánh kịp. Một số người lại nói rằng liên minh doanh nghiệp chỉ là thứ mà một số người mang ra khoe khoang và nó hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả Phan Lâm cũng biết rất ít thông tin về liên minh doanh nghiệp. Bây giờ Lý Hải Vân cho rằng lý do người của liên minh doanh nghiệp tiến vào Giang Thành không thể giải thích được. Phan Lâm đương nhiên là sốt ruột. Về liên minh doanh nghiệp, anh có nghe nói qua, nhưng anh không biết rõ lắm về bọn họ. Em nói bọn họ tới Giang Thành là vì anh và em sao? Là có ý gì chứ? Phan Lâm hỏi. Lý Ái Vân lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, khàn khàn giọng nói. Phan Lâm, có thể anh chưa biết, việc đầu tiên mà người từ liên minh doanh nghiệp tiến vào Giang Thành chính là tùy tiện gọi điện thoại. Bọn họ đứng trước mặt em gọi điện thoại. Sau khi cuộc gọi kết thúc, thị trường chứng khoán của Dương Quang trong phút chốc đã rơi xuống mức thấp nhất lịch sử. Chưa đầy nửa tiếng nữa, Dương Quang sẽ đứng trước bờ vực phá sản. Anh có biết không? Cái gì? Phan Lâm cau mày. Trước đây anh nghe Hàn Long nói, trên thị trường chứng khoán và bên trong Dương Quang có biến động không thể giải thích được. Biến động ảnh hưởng rất lớn, giống như bị kẻ khác gây chuyện ác ý. Công ty gần như phá sản, nhưng không hiểu vì sao lại đột ngột tăng trở lại. Hàn Long vẫn đang điều tra về chuyện này, chẳng lẽ là liên minh doanh nghiệp đã làm sao? Đúng vậy. Lý Ai Vân nhắm mắt rồi gật đầu. Phan Lâm im lặng khá lâu. Dương Quang hiện tại chắc chắn có thể nói là khổng lồ ở Trung Quốc. Đối với tập đoàn này, có thể nói là triển vọng tươi sáng nhất đất nước. Không ai trong số họ dám nói có thể khuất phục được Dương Quang. Vậy mà trong nửa giờ, Dương Quang gần như đã phá sản. Phan Lâm không nghĩ ra được đối phương đáng sợ như thế nào. Chủ tịch Lâm, em biết anh không phải là người bình thường. Anh có khả năng nghịch thiên, nhưng đối thủ lần này thế lực quá mạnh. Đối thủ không chỉ là liên minh doanh nghiệp, mà còn có Long Giang Phong thần bí. Nếu như bọn họ cùng nhau liên kết thành một khối đối phó với chúng ta đều sẽ chết, không có chỗ chôn thây. Cho nên Chủ tịch Lâm, trong lúc này chúng ta chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nếu không tất cả mọi người đều sẽ chết, kể cả anh. Lý Ai Vân gục mặt xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với một kẻ thù nào đáng sợ và mạnh mẽ như vậy. Cô chỉ có thể từ bỏ, chỉ có thể thỏa hiệp. Cho dù không chịu được thì cũng phải cố mà chịu đựng. Phan Lâm không nói lời nào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, anh thở ra một hơi khẽ cười. Ái Vân, em yên tâm đi, anh có thể giải quyết. Chủ tịch Lâm. Lý Ái Vân bất ngờ quay đầu lại, hai mắt cô đỏ hoe, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn anh. Tin tưởng anh có thể giải quyết. Phan Lâm khàn giọng cười. Ánh mắt của Lý Ái Vân óng ánh ánh nước, như mặt hồ mùa thu tròn tròn. Đôi môi mím chặt, cuối cùng thì nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Chủ tịch Lâm, anh không giải quyết được. Anh chưa từng tiếp xúc với người của liên minh doanh nghiệp. Anh không biết lần này phải đối mặt với đối thủ kinh khủng như thế nào. Chúng ta càng chống trả, bọn họ sẽ càng khó chịu. Chủ tịch Lâm, chuyện này để em lo liệu. Anh tốt nhất không nên xuất hiện vào thời gian này. Anh hãy rời khỏi thành phố Giang Thành càng sớm càng tốt. Lý Ái Vân thì thầm, nghiến chặt răng, ánh mắt kiên quyết. Ái Vân, em tin tưởng anh một lần. Phan Lâm lúc này vẫn muốn giải thích. Điện thoại của Lý Ái Vân đột nhiên rung lên. Cô cầm nó lên và liếc nhìn, do dự một lúc, rồi ấn nút on. Lý Ái Vân tiểu thư, tôi hy vọng cuộc gọi này không làm gián đoạn thời gian nghỉ ngơi của cô. Có một giọng nói trầm và từ tính truyền qua điện thoại. Lý Ái Vân cả người run lên, vội vàng kêu lên. Dịch tiên sinh, anh tìm tôi có việc gì sao? Nghe nói Long Giang Phong tới tìm cô sao? Vâng, đúng vậy. Tôi hy vọng cô đã hợp tác với việc của anh ta. Điều này... Được rồi, Lý tiểu thư. Long tiên sinh có nhiệm vụ của Long tiên sinh. Tôi có nhiệm vụ của tôi. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đã đạt đến cực hạn. 8 giờ tối nay, tôi sẽ uống trà ở Long Cảnh Lâu Đình. Sau đó, tôi sẽ đáp chuyến bay trở về Liên minh Doanh nghiệp. Hy vọng Lý tiểu thư có thể cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Nếu không, sau 10 giờ, sau khi tôi rời khỏi Giang Thành, đế quốc doanh nghiệp mà Dương Quang chế tạo ra, cô và mọi người xung quanh cô đều sẽ bị khóa thành tro tàn. Cô có hiểu không? Anh ta nói xong, liền cúp điện thoại. Lý Ai Vân như bị sét đánh vào đầu, đứng ngây ngốc tại chỗ. Lý Ai Vân ngã sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cả người run rẩy. Phan Lâm vội vàng đỡ cô dậy. Làm thế nào đây? Chúng ta phải làm như thế nào đây? Lý Ai Vân lại mất khống chế. Tinh thần cô suy sụp nặng nề, bưng mặt khóc không thành tiếng. Cô chưa bao giờ phải đối mặt với áp lực lớn như vậy trong cuộc sống. Sẽ không quan trọng lắm nếu chỉ là công ty phá sản. Nhưng lần này... tất cả mọi thứ đều có liên quan đến cô. Làm sao cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ được đây? Ai Vân, em bình tĩnh nào. Nói cho anh biết trước đi. Người của Liên minh Doanh nghiệp chính xác là đang muốn làm gì? Em nói bọn họ tìm tới đây là vì em và anh là có ý gì chứ? Người của Liên minh Doanh nghiệp kêu em tới gặp anh ta là có ý gì? Phan Lâm thâm tình nặng nề hỏi. Chủ tịch Lâm, thật ra người từ Liên minh Doanh nghiệp tới tìm em lần này chủ yếu là vì anh. Lý Ai Vân nức nở nói. Anh sao? Đúng vậy. Anh ta và Long Giang Phong có cùng mục đích là tới tìm anh. Nhưng vì lúc trước anh không có ở Giang Thành cho nên bọn họ tới tìm em. Tìm anh sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ người của Liên minh Doanh nghiệp cũng giống như Long Giang Phong đến để điều tra về đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt sao? Nếu đúng là như vậy thì không phải là làm chuyện dư thừa sao? Long Giang Phong đã bắt đầu điều tra rồi, tại sao Liên minh Doanh nghiệp lại phái thêm người tới chứ? Hơn nữa, Liên minh Doanh nghiệp việc chính là kinh doanh, đội Tuyệt Phạt và đội Thiên Khải hiển nhiên là chuyện của các võ giả, không thích hợp để bọn họ nhúng tay vào, không phải sao? Hơn nữa, việc Long Giang Phong bị Phan Lâm dạy dỗ một trận, hình như đám người Liên minh Doanh nghiệp còn chưa biết. Bọn họ chắc chắn không cùng chung một đám âm mưu với nhau. Tại sao họ lại tìm anh? Bọn họ muốn anh giao ra quyền kiểm soát Dương Quang, giao ra tất cả những gì anh có, kể cả các phương thuốc kia. Lý Ai Vân khàn giọng nói. Nói trắng ra là muốn anh đầu hàng bọn chúng sao? Phan Lâm híp mắt hỏi. Không có. Lý Ai Vân đau lòng lắc đầu. Em không nghĩ bọn họ chỉ muốn anh đầu hàng thôi. Có thể sau khi bọn họ lấy được tất cả mọi thứ của anh, thì sẽ tiêu diệt anh đó. Phan Lâm thản nhiên nói. Lý Ai Vân không nói gì cả. Nếu như chỉ là muốn Phan Lâm đầu hàng, cô đã thuyết phục Phan Lâm đầu hàng từ lâu rồi. Đối mặt với những kẻ có thế lực như vậy, làm sao có thể chống đối lại bọn chúng đây? Giữ mạng sống mới là quan trọng nhất. Lúc này Phan Lâm đã hiểu ra mọi chuyện. Người của Liên minh Doanh nghiệp không tìm được anh, nên liền tìm tới em. Bọn họ nhờ em liên hệ thuyết phục anh đưa cho bọn họ các phương thuốc cùng những thứ quý hiếm của Dương Quang. Có đúng không? Người ở Giang Thành đều cho rằng anh và em có quan hệ mật thiết. Người của Liên minh Doanh nghiệp không tìm thấy anh, đương nhiên sẽ tìm đến em. Chủ tịch Lâm, em nói thật, nếu Liên minh Doanh nghiệp không có ý thèm muốn các phương thuốc trong tay anh, em e rằng bọn họ đã bắt đầu ra tay với Dương Quang rồi. Dương Quang sẽ biến mất. Lúc này chúng ta không còn con đường nào khác để đi. Mọi chuyện đều phải tính kết cục trước sau. Lý Ai Vân vừa nói, vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại rơi lệ. Cô làm việc rất chăm chỉ. Mọi việc đều cảm nhận từng chút một. Bây giờ đế chế kinh doanh khổng lồ mà chủ tịch Lâm dày công gây dựng có thể bị người khác làm cho biến mất chỉ trong một vài lời nói. Thế giới này có việc gì bất công hơn như vậy không? Cô không muốn chút nào. Nhưng cô bất lực. Chủ tịch Lâm, hiện tại chỉ có một con đường đi. Anh đem tất cả mọi thứ đi theo em đi. Chúng ta đi gặp người của Liên minh Doanh nghiệp, coi như cúng tất cả cho bọn họ, cầu xin bọn họ nương tay, tha cho chúng ta một mạng. Anh nghĩ như thế nào? Chỉ cần chúng ta giữ được mạng, tương lai chúng ta có thể kiếm lại được những phần đã mất. Lý Ai Vân quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn Phan Lâm. Phan Lâm trầm mặc một lát, mới gật đầu nói. Được, anh sẽ để Hàn Long thu xếp. Em dẫn anh đi tìm người của Liên minh Doanh nghiệp. Được rồi, sắp đến giờ rồi đó. Lý Ai Vân liếc mắt nhìn thời gian, thân thể suy yếu ngay lập tức mang theo Phan Lâm đi ra ngoài tiểu khu. Toàn thân của cô không còn bao nhiêu sức lực, mỗi bước đi đều thở hổn hển. Cô rất sợ. Sự sợ hãi đè nén trong ngực cô, Phan Lâm quay sang nhìn cô một cái thật sâu, không lên tiếng. Sau khi lên xe, hai người đi thẳng đến giang cảnh lâu đình. Tại đài ngắm cảnh, ở trong giang cảnh lâu đình, một người đàn ông mặc vest đen, lưng thẳng, đang ngồi uống cà phê. Người đàn ông đeo một cặp kính dát vàng, trên tay đeo một chiếc đồng hồ Rolex Black Shark, phiên bản giới hạn, trị giá 100 triệu. Trên người còn mặc một bộ vest được may thủ công bởi một nghệ nhân nổi tiếng của Ý. Toàn bộ cơ thể toát lên vẻ sang trọng, nhưng cảm giác sang trọng là từ trong người anh ta toát ra chứ không phải là trang phục. Bởi vì điểm nổi bật nhất ở trên người này chính là khí chất. Đó là loại khí chất ưu việt trời sinh. Do đó có rất nhiều tiểu thư và các cô gái bị người đàn ông này mê hoặc, nhưng không dám đến gần nói chuyện. Lý tiểu thư, cô tới rồi sao? Tốt lắm. Người đàn ông dường như phát hiện ra Lý Ái Vân đang đi đến. Anh ta khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dịch tiên sinh, xin chào. Lý Ái Vân khẽ cúi đầu. Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua người đeo kính dâm bên cạnh Lý Ái Vân. Đây là... Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Lý Ái Vân cẩn thận giới thiệu. Người đàn ông ngạc nhiên. Xin chào. Phan Lâm tháo kính dâm xuống, mặt không biểu cảm nhìn anh ta. Điều này khiến cho người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Được rồi, tốt lắm. Lý tiểu thư, không ngờ cô lại trực tiếp mang theo chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang tới đây. Trong chuyện này, mọi việc sẽ giải quyết đơn giản hơn rất nhiều. Xưng hô như thế nào đây? Tôi tên là Dịch Thần Tiên, đến từ Liên minh Doanh nghiệp. Lần này tôi đến Giang Thành cũng là theo mệnh lệnh của Liên minh Doanh nghiệp, tới thương lượng với anh, chủ tịch Lâm. Người đàn ông tên Dịch Thần Tiên cười nói, chủ tịch Lâm, ý của Liên minh Doanh nghiệp là muốn anh giao ra tất cả các phương thuốc anh có trong tay một cách vô điều kiện, bàn giao Dương Quang cho Liên minh Doanh nghiệp, xác nhập Dương Quang vào Liên minh Doanh nghiệp. Anh nghe rõ không? Nghe không rõ. Làm sao nào? Dịch tiên sinh không hỏi tôi có đồng ý hay không sao? Phan Lâm lạnh giọng nói. Không cần hỏi chuyện này. Tại sao chứ? Bởi vì anh không có sự lựa chọn nào khác. Dịch Thần Tiên nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp lại. Phan Lâm đã hiểu rõ thái độ của Dịch Thần Tiên này rồi. Anh ta không đến đây để thảo luận, mà là đến đây để bắt bớ. Phan Lâm không có quyền lựa chọn. Nếu ngược ý của bọn họ, thì điều chờ đợi anh chính là sự trả thù của Liên minh Doanh nghiệp như Thái Sơn áp đỉnh. Trước mặt Liên minh Doanh nghiệp, Dương Quang do Phan Lâm gây dựng nên chỉ là mỏng manh như tờ giấy. Phan Lâm im lặng. Được một lúc, anh chợt nhìn lên. Dịch tiên sinh, có thể tùy tiện hỏi một chút không? Liên minh Doanh nghiệp và Hiệp hội có quan hệ gì với nhau? Chuyện này không liên quan đến anh. Anh cũng không có tư cách để hỏi. Dịch Thần Tiên lại nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói. Trong mắt anh ta, Phan Lâm thấp kém không khác gì con sâu cái kiến. Sở dĩ anh ta kiên nhẫn ngồi ở đây nói chuyện với Phan Lâm là vì anh không muốn làm mọi chuyện trở nên quá rắc rối. Nếu không, anh ta đã tự mình lấy đồ của Phan Lâm. Vậy tại sao lại phải phí lời ở đây chứ? Phan Lâm đương nhiên có thể nhìn ra vẻ kiêu ngạo cùng phù phiếm của người kia, nhưng anh không tức giận. Phan Lâm đoán chừng Liên minh Doanh nghiệp và Hiệp hội có chuyện gì đó. Nếu không, Dịch Thần Tiên sẽ không tự nhiên nhắc tới Long Giang Phòng. Được rồi, Lâm Thần Y, anh đừng nói thêm gì dư thừa nữa. Tôi phải lên máy bay đúng giờ. Anh mau chóng đưa các phương thuốc cho tôi. Nếu như anh ngoan ngoãn hợp tác, tôi nghĩ ít nhiều cũng có thể cứu mạng của anh. Tất nhiên là anh hoàn toàn bị tước đoạt y thuật. Từ nay về sau, anh có thể sống cuộc đời như một người bình thường. Dịch Thần Tiên đặt ly cà phê xuống, thương cảm nhìn Phan Lâm. Sau này anh nên cảm ơn tôi. Tất cả những gì tôi giữ lại cho anh là một cái mạng. Tôi hy vọng anh có thể trân trọng đặc ân của tôi. Đặc ân sao? Phan Lâm nhẹ nhàng lắc đầu khẽ nói. Anh có thể nói cho tôi biết tại sao Liên minh Doanh nghiệp lại đối xử với tôi như vậy không? Các người sẽ tước đi tất cả mọi thứ và ngay cả y thuật của tôi sau khi tôi giao đơn thuốc sao? Tôi nhớ rằng Liên minh Doanh nghiệp và tôi dường như không có làm việc gì sai trái, cũng không có thù hận, phải không? Anh có muốn biết lý do không? Tất nhiên. Được rồi, để tôi nói thẳng ra. Thực ra thứ mà Liên minh Doanh nghiệp tham lam không phải là các đơn thuốc của anh. Lấy các đơn thuốc thực ra chỉ là một cái cớ tiện tay mà thôi. Mục đích thực sự của Liên minh Doanh nghiệp là muốn dọn sạch anh. Dọn sạch tôi sao? Đúng vậy, Lâm Thần Y. Dương quang của anh đã phát triển quá đà rồi. Tuy rằng vẫn không thể so sánh với Liên minh Doanh nghiệp, nhưng trong mắt của những người phía trên Bất cứ hành động nào của anh đều khiến cho bọn họ vô cùng bất mãn. Thêm việc của đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt ở Giang Thành biến mất, cuối cùng bọn họ quyết định xóa sổ anh. Chỉ như thế thôi sao? Đúng vậy. Làm nhiều việc như vậy, hóa ra là liên minh doanh nghiệp cảm thấy bị uy hiếp nên mới ra tay như vậy sao? Phan Lâm chợt hiểu ra, rốt cuộc biết được những người này nghĩ như thế nào. Phan Lâm tạo ra Dương Quang có thế lực lớn như vậy, chỉ trong vòng vài năm, chỉ vài năm đã trở thành tập đoàn thống lĩnh trong nước. Đế chế kinh doanh do anh gây dựng rất lớn, tốc độ phát triển vô cùng đáng kinh ngạc. Mặc dù liên minh doanh nghiệp đã rất to lớn và vững chắc, có thâm niên, nhưng đối mặt với một ngôi sao đang lên như Dương Quang, bọn họ cảm thấy có chút uy hiếp. Liên minh doanh nghiệp lo lắng Dương Quang sau này lớn mạnh lên sẽ đe dọa đến địa vị của bọn họ. Nên họ quyết định ra tay, chết mầm mống gây họa từ trong trứng nước. Lần này đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt trực tiếp khiến cho liên minh doanh nghiệp hạ quyết tâm. Nghi phạm lớn nhất của việc đội Thiên Khải và đội Tuyệt Phạt bị tuyệt vong chính là Lâm Thần Y, bởi vì đối phương có thể trở thành kẻ thù tiềm ẩn. Vậy tại sao bọn họ lại phải mềm lòng chứ? Vì vậy, hiệp hội cùng với liên minh doanh nghiệp đồng thời nổ súng tuyệt đường sống của anh ở Giang Thành. Tuy nhiên, quy luật thì vẫn là quy luật, mọi việc đều xem chứng cứ. Nhưng cái tính xấu của Long Giang Phong đã gây ra chuyện. Về phần liên minh doanh nghiệp, họ đều là một nhóm kinh doanh chỉ vì lợi nhuận, chứ họ không hoạt động như hiệp hội. Khi bọn họ suy tính, chính là quyết định dùng Thái Sơn áp đỉnh, tảng đá đè trứng, trực tiếp cướp đi Dương Quang. Những gì anh nói thật sự rất xấu xa, nhưng không thành vấn đề. Chúng tôi không quan tâm đến ý kiến của những người như anh. Chúng ta nên nhanh chóng bàn giao đồ đạc. Dịch Thần Tiên vung tay, ánh mắt khinh thường dưới lớp kính vàng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng mà giây tiếp theo, Phan Lâm lại lắc đầu nói. Không có. Sao cơ? Nụ cười nhàn nhạt trên mặt của Dịch Thần Tiên hơi ngưng lại. Lâm Thần Y, tôi hy vọng là tôi nghe lầm. Anh vừa mới nói cái gì cơ? Tôi nói, anh muốn cái gì? Tôi không có. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không có, sao? Nụ cười trên mặt của Dịch Thần Tiên hoàn toàn biến mất. Tôi nói sai rồi. Không phải là tôi không có, mà là tôi có, nhưng tôi sẽ không đưa cho anh. Phan Lâm tự mình ngồi xuống, gọi người phục vụ, gọi một ly cà phê. Những lời này vừa rơi xuống, Lý Ái Vân bên cạnh liền sợ hãi tại chỗ. Chủ tịch Lâm, anh làm sao vậy? Không phải vừa rồi chúng ta cùng với Dịch tiên sinh thỏa hiệp sao? Làm sao có thể nói như thế này chứ? Lý Ái Vân có chút không tự chủ được, suýt chút nữa thì vội vàng quỳ trên mặt đất. Một người có thể khống chế sinh tử của bọn họ như vậy, Phan Lâm thật sự dám đâm đầu vào sao? Phan Lâm, anh điên rồi sao? Lý Ái Vân không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy mình sắp phát điên. Dịch tiên sinh, anh đừng tức giận, chủ tịch Lâm chỉ là nói bậy thôi. Anh xem như vừa rồi không có nghe thấy những lời đó. Dịch tiên sinh, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Lý Ái Vân không ngừng cúi đầu. Dịch tiên sinh khẽ mỉm cười, trên mặt không có bao nhiêu vẻ tức giận. Chỉ nâng nhẹ hai chân, hướng về bàn chân vừa giơ lên của Lý Ái Vân. Không cần phải xin lỗi, chỉ cần cô quỳ xuống đất, liếm giày cho tôi. Lý Ái Vân sững sờ, Phan Lâm ánh mắt cũng ngưng trọng. Những người xem xung quanh vẫn chưa biết sự tình đang diễn ra, nhìn chằm chằm vào bên này. Màn đêm buông xuống, trên sân thượng không có ánh đèn. Trước mắt Lý Ái Vân có rất nhiều người bắt gặp ánh trăng mờ ảo, nhưng lại không để ý đến Phan Lâm. Đó không phải là Lý Ái Vân tiểu thư của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sao? Cô ấy đang làm gì ở đây vậy? Người đó muốn cô ấy quỳ xuống liếm chân cho anh ta sao? Trời ạ, người đó là ai vậy? Thật là một yêu cầu quá đáng. Lý Ái Vân tiểu thư sẽ làm việc này sao? Nếu cô ấy thực sự làm vậy, đó sẽ là một tin tức lớn đó. Những người xem xung quanh vội vàng lấy điện thoại di động ra, chĩa vào bên này, chuẩn bị đưa ra một tin tức lớn. Giờ phút này, Lý Ái Vân khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm trầm xuống, cắn răng chuẩn bị khuỵu xuống. Nhưng đúng vào lúc cô ấy chuẩn bị khuỵu xuống, Phan Lâm đột nhiên vươn tay túm lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo cô lên. Chủ tịch Lâm! Lý Ái Vân sừng sốt, vội vàng lại quỳ xuống. Nhưng cho dù cô có quỳ gối như thế nào đi chăng nữa, thì cũng vô ích. Thể lực của Phan Lâm không biết là lớn hơn cô bao nhiêu lần. Sao vậy? Dịch Thần Tiên đáy mắt phát lạnh. Ái Vân, em đừng làm như vậy. Anh đã nói chuyện này anh sẽ lo liệu, em không cần phải lo lắng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Anh ngoan cố như Phan Lâm, chẳng qua không nghe lời khuyên của người ta mà thôi. Lý Ái Vân tức giận dậm chân, nhưng Phan Lâm mặc kệ. Được rồi, được rồi. Lâm Thần Y quả xứng là Lâm Thần Y. Dũng khí này quả thực là phi thường. Nhưng đáng tiếc là trên đời này, người táo bạo thường chết nhanh. Lâm Thần Y, hy vọng sau này có thể nhìn thấy anh sống sót. Anh đừng nên hối hận về quyết định của bản thân mình vào đêm nay. Vì trong đêm nay thôi, anh và Dương Quang cũng sẽ cùng nhau biến mất thành tro tàn như thế này. Dịch tiên sinh khẽ mỉm cười đứng thẳng dậy, dự định rời đi. Nhưng ngay khi anh ta định rời đi, một vài bóng người đã ngăn anh ta lại. Thoạt nhìn qua thì chính là Nguyên Tinh cùng với những người khác. Tôi có bảo anh đi chưa? Phan Lâm lạnh giọng nói theo. Lý Ái Vân lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chủ tịch Lâm, rõ ràng là anh muốn đối mặt với người của Liên Minh Doanh Nghiệp. Đã hết rồi. Thế là xong. Lý Ái Vân liên tiếp lùi về phía sau hai bước. Cô ngồi bệt dưới đất, nước mắt tuôn rơi như suối. Cô đã phải chịu đựng tất cả những ân oán, chịu đựng mọi tủi nhục. Không muốn phạm sai lầm, cô muốn cứu sống những người xung quanh và cô muốn tiếp tục tồn tại. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã bị hủy hoại. Tất cả đều là lỗi của tôi. Nếu như tôi có thể nói ra hết thực lực của Liên Minh Doanh Nghiệp để cho Chủ tịch Lâm có quyết định đúng đắn, anh ấy sẽ không hấp tấp như vậy. Tất cả đều là lỗi của tôi. Lý Ái Vân nắm tay nắm chặt tóc. Cô đau đớn đến tột cùng. Ái Vân, em không sao chứ? Phan Lâm đỡ Lý Ái Vân dậy, lo lắng hỏi. Lý Ái Vân lắc đầu, không biết nên đối mặt với loại chuyện như thế này như thế nào nữa. Chờ một chút, khi anh xử lý xong chuyện ở đây, anh sẽ đưa em trở về. Phan Lâm nhẹ nhàng nói, sau đó quay người đi về phía Dịch Thần Tiên bên kia. Lâm Thần Y, tôi xem ra anh cũng không phải là rất thông minh. Chẳng lẽ anh cho rằng bọn chó mèo này có thể giữ tôi lại hay sao? Dịch Thần Tiên cười, ánh mắt khinh thường nhìn những người xung quanh. Chó mèo sao? Cũng to gan thật đó. Còn dám xúc phạm chúng ta thế này sao? Tự tìm đường chết. Những tên tay chân xung quanh rất tức giận. Nguyên Tinh hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Lão Phu sống gần trăm năm. Chưa từng có người nào dám nói Lão Phu là chó mèo. Vậy sao? Bây giờ không phải nữa. Dịch Thần Tiên cười nói. Lâm Thần Y, đánh cược đi. Nếu như người của anh có thể hại tôi, dù chỉ một sợi tóc, chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Tôi hứa, Liên Minh Doanh Nghiệp sẽ không động đến Dương Quang của anh nữa. Anh thấy thế nào? Có thật không? Lý Ai Vân vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, Dịch Thần Tiên tôi là người nói được sẽ làm được. Dịch Thần Tiên nhún vai. Chủ tịch Lâm. Lý Ai Vân quay đầu nhìn Phan Lâm. Trong mắt cô hiện lên tia hy vọng. Phan Lâm thở ơ nói. Liên Minh Doanh Nghiệp không phải cứ anh quyết định là được. Cũng không cần anh phải nói cái gì mà không ra tay. Cho dù chúng tôi thật sự làm tổn thương được anh cũng sẽ không thực hiện lời hứa. Nhưng cũng không quan trọng, bởi vì dù sao, hôm nay tôi cũng không thể để cho anh rời khỏi Giang Thành. Cũng không nhất định. Dịch Thần Tiên cười nói. Phan Lâm không nói gì nữa, khẽ vẫy tay. Trong phút chốc, tất cả những người xung quanh đều lao về phía Dịch Thần Tiên. Tóm lấy anh ta, đi! Đám người giống lên, như hồ rình mồi lao về phía đó. Dịch Thần Tiên đứng yên như núi. Tuy nhiên, những người này chỉ tiếp cận gần tới anh ta. Một vài tiếng động mờ mịt truyền ra, liền thấy mấy người xông lên ra tay với Dịch Thần Tiên đột nhiên bị đột kích. Tất cả đều bay ra ngoài, từng người một ngã xuống đất, ngất đi. Cái gì? Những người xung quanh đều giật mình. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Là tay của Dịch Thần Tiên làm sao? Chẳng lẽ Dịch Thần Tiên này là cao thủ thế gia nhưng không để lộ sao? Dịch Thần Tiên này chỉ là một người bình thường. Anh ta chỉ là một thương nhân thuần túy, không có võ công. Phan Lâm nhìn ra manh mối, trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận một chút. Dịch Thần Tiên nhất định phải được người cực kỳ mạnh mẽ che chở. Nguyên Tinh hét lên. Cực kỳ mạnh mẽ sao? Mọi người đều kinh ngạc. Lâm Thần Y cũng có chút nhãn lực. Anh ta đã đoán ra được rồi. Được rồi, Hạ Bá, đi ra chào hỏi mọi người đi. Dịch Thần Tiên cười nói. Giọng nói vừa dứt, một bóng đen chợt lặng lẽ xuất hiện trước mặt của Dịch Thần Tiên. Mọi người bị sốc, họ thậm chí không biết người này xuất hiện từ khi nào. Như thế anh ta được sinh ra từ không khí mỏng, giống như một bóng ma vậy. Nhìn kỹ hơn, vị này mặc áo choàng đen, đội mũ trùm kín đầu. Dưới chiếc mũ trùm rộng, có thể mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt già nua. Là cao thủ. Nguyên Tinh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, khàn giọng nói. Khí tức của người này cường hãn, e rằng thực lực của ông ta không kém tôi. Làm sao có thể chứ? Những người xung quanh đang vô cùng sửng sốt. Nguyên Tinh là ai chứ? Một vệ sĩ do dịch thần tiên đưa tới, lấy tư cách gì có thể so sánh với Nguyên Tinh, thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo? Đây chẳng lẽ là thế mạnh của liên minh doanh nghiệp sao? Tôi chỉ là thương nhân bình thường, trói gà không chặt, không có võ công. Tôi dám một mình tiến vào Giang Thành, tôi tự nhiên sẽ có chút che chở. Lâm Thần Y, nếu anh cho rằng có thể giữ lại tôi, thì anh cứ thử xem. Dịch thần tiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Hạ bá, ông chơi đùa với bọn họ đi. Ngoài trừ Lâm Thần Y, đầu của những người khác đều có thể chặt xuống, đặt ở đây. Để cho những kẻ dám đối nghịch với liên minh doanh nghiệp của chúng ta biết thân biết phận một chút. Ông ta không nói lời nào mà hơi ngẩng đầu lên, mắt lộ ra một tia hung ác, đột nhiên lao thẳng về phía người trước mặt. Tốc độ của ông ta đủ nhanh để đánh giá ngang với tia sét giữa bầu trời. Bên kia vẫn không phản ứng gì cả. Hãy cẩn thận! Nguyên Tinh quát lên, vội vàng chạy vào, xông vào bên cạnh, vượt qua người đàn ông, một tay ra sát chiều trước, ý định đẩy lùi Hạ Bá. Mà Hạ Bá lúc này cũng đã chuẩn bị xuất trường, hùng hãn đánh vào lòng bàn tay của Nguyên Tinh. Có một tiếng động như bị bóp nghẹt. Hạ Bá dừng lại một lúc. Tuy nhiên, Nguyên Tinh lùi lại 5 bước rồi mới dừng lại. Nhìn cảnh này, ai ai cũng ngẩn người. Nguyên Tinh không phải là đối thủ của ông ta. Mọi người đều bị choáng váng. Đây là thái thượng trưởng lão của Đông Hoàng giáo. Ông ta là thủ hạ số 1 của Phan Lâm. Ngay cả vệ sĩ của dịch thần tiên cũng không xử lý được sao? Liên minh doanh nghiệp thế lực to lớn kia chẳng phải là thần vật bình thường, chỉ có thể nhìn lên khuất phục, không thể nào đối địch sao? Nguyên Tinh lão tiên sinh, ngài không sao chứ? Người bên cạnh lo lắng luôn miệng hỏi. Tôi không sao, nhưng người đàn ông này quả thật đặc biệt, Nguyên Tinh định thần nói. Đặc biệt sao? Anh ta có mạnh như thế không? Không, thực lực của anh ta không lớn, nhưng kỳ quái, có chút giống như Xào Kình. Nhưng khác với Xào Kình, sức mạnh của ông ta giống như là một con rắn độc, cực kỳ thủ đoạn. Khi tiếp xúc với ông ta, sức mạnh của ông ta sẽ nắm được điểm yếu của sức mạnh của tôi. Ông ta tấn công vào hóa giải sức mạnh của tôi. Nguyên Tinh trầm giọng nói. Mọi người sững sờ, mây mù mịt mờ che phủ trên gương mặt. Có một phương pháp kỳ lạ như vậy sao? Lúc này dịch thần tiên châm thuốc nói nhỏ. Được rồi, Hạ Bá, ông đừng lãng phí thời gian của tôi. Chuyến bay của tôi sắp cất cánh. Ông hãy thông minh lên một chút đi. Nếu không giải quyết được thì đừng có quay về liên minh doanh nghiệp. Lão già tên Hạ Bá ánh mắt chìm xuống, không nói nên lời, lập tức lao thẳng về phía Nguyên Tinh. Sát khí phun trào. Lần này Hạ Bá đã dùng hết khả năng của mình và có ý định trừ khử Nguyên Tinh trong thời gian ngắn nhất có thể. Chỉ có Nguyên Tinh mới có thể cùng với ông ta giao đấu ngang tài ngang sức thế này. Nếu như Nguyên Tinh chết đi, những người kia chỉ là con cừu non chờ bị làm thịt. Những người khác cũng biết ý định của Hạ Bá và tất cả mọi người đều chạy đến ngay lập tức. Mọi người đi lên xử lý lão già này đi. Tiền bối, chúng tôi sẽ giúp ngài đánh bại ông ta. Giết chết! Đám người la hét. Nguyên Tinh không dám lớn tiếng hét lớn. Mọi người đừng làm loạn. Chúng ta chung tay thoát khỏi người này. Nói xong, Nguyên Tinh thu hết năng lực, tụ lại hào quang cực lớn trước mặt, đẩy về phía Hạ Bá đang lao tới. Những người khác cũng rút kiếm ra, trang bị những chiêu thức sát thủ mạnh nhất và tấn công Hạ Bá trong một cuộc bao vây. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Hạ Bá đột nhiên giơ tay lên, ngón tay thay đổi nhanh chóng, véo một cử chỉ kỳ lạ nào đó, sau đó tiến lên một chút. Một ánh sáng kiếm vàng đột nhiên bùng nổ từ đầu ngón tay của ông ta và phóng về phía trước với một luồng năng lực kinh hoàng. Cái gì? Nguyên Tinh trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy hào quang trước mặt bị ánh kiếm vàng đáng sợ này trực tiếp xuyên thủng. Tất cả những người xung quanh đều bị choáng váng trước kiếm uy này. Sàn nhà bị luồng năng lượng của kiếm xé toát ra. Như thể không khí cũng đang chấn động trước nó. Về phần Nguyên Tinh, kiếm đâm thẳng vào ngực của ông ta tại chỗ, cả người ông ta lui về phía sau, kỹ năng hoàn toàn hỏng mất. Sau đó ông ta quỳ một chân xuống, ôm lấy ngực, không đứng dậy được nữa. Máu trên ngực ông ta không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Ngài Nguyên Tinh, mọi người bàng hoàng chạy tới giúp đỡ. Nguyên Tinh vốn đã yếu ớt, khó khăn nhìn lên người áo choàng đen tên là Hạ Bá đằng kia, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đây là linh tê kiếm khí, nếu tôi đoán không sai, người này hẳn là kiếm hoàng trong truyền thuyết. Hạ Kiếm Tâm, bất cần, chúng ta bất cần rồi. Nguyên Tinh phun ra một ngụm máu trong miệng, khó khăn nói. Tôi không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, Nguyên Tinh ông vẫn luôn nhớ tới tôi. Hạ Bá đột ngột nói và nhân tiện cởi mũ trùm đầu ra. Mọi người xung quanh mở to mắt. Kiếm Hoàng sao? Hạ Kiếm Tâm sao? Ông ta là ai chứ? Mọi người bàng hoàng và khó hiểu. Nhưng bất kể như thế nào, người có thể được xưng là Kiếm Hoàng, quả thật là phi thường. Kiếm Hoàng Hạ Kiếm Tâm. 50 năm trước, bậc thầy đỉnh cao của thế giới tương truyền rằng ông ta có một người, một kiếm đánh bại tất cả kiếm sĩ trên thế giới. Không sai, kiếm thuật của ông ta đã đạt đến đỉnh cao của thế giới. Ông ta bất bại. Ông ta đã đạt tới mức cầm kiếm trong lòng mà không có kiếm trong tay. Tuy nhiên, ông ta đã biến mất sau trận chiến với đại kiếm sư đương thời Tuệ Kỳ Anh cách đây 50 năm. Không còn tin tức gì nữa. Lúc đó có nhiều người tung tin ông ta đã bị Tuệ Kỳ Anh đánh bại, nội thương nặng nề mà chết. Không ngờ ông ta lại thật sự chạy đến Liên Minh Doanh Nghiệp, trở thành chó của Liên Minh Doanh Nghiệp. Nguyên Tinh nói một hơi, ánh mắt đầy vẻ không mong muốn. Nguyên Tinh, đừng chỉ nói tôi, ông cũng không phải là làm chó cho người khác sao? Thế nhưng chủ nhân của tôi so với chủ nhân của ông cao cấp hơn một chút. Giang Thành này nhỏ bé mới có thể cho là chủ nhân của ông là miệng vàng. Ông không thấy xấu hổ, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ thay cho ông. Hạ Kiếm Tâm lạnh nhạt nói. Tự phụ, Hạ Kiếm Tâm, ông cho rằng ông là ai chứ? Anh ta là Đông Hoàng Thần Quân, chính là giáo chủ của chúng tôi. Nguyên Tinh cả giận nói. Cái gì? Người có thể là giáo chủ Đông Hoàng giáo của ông chỉ là cái loại tóc vàng hôi hám này sao? Xem ra Đông Hoàng giáo của ông thật sự sắp đi đời rồi. Hạ Kiếm Tâm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khịt mũi coi thường, ánh mắt đặc biệt khinh thường. Vậy thì người đứng đầu Đông Hoàng là người như thế nào chứ? Lúc này Phan Lâm bên cạnh không kịp xen vào, đôi mày già nua của Hạ Kiếm Tâm gãy nhúc nhích. Ông ta mới quay đầu lại, đột nhiên một khuôn mặt hiện lên trong đôi mắt già nua của ông ta, là Phan Lâm. Anh không ngờ lại xuất hiện trước mặt của Hạ Kiếm Tâm. Không tốt rồi. Hạ Kiếm Tâm phản ứng rất nhanh, vội vàng lui lại, đồng thời ngón tay lại biến hóa, định rút ra năng lượng kiếm khí ép chết Phan Lâm. Nhưng trong giây tiếp theo, một tay của Phan Lâm đã nhanh như chớp, giương ra năm ngón tay, trực tiếp nắm lấy nửa khuôn mặt của Hạ Kiếm Tâm, đập đầu của ông ta xuống đất bên cạnh. Nền đất ngay lập tức bị sập xuống, năng lực xông lên, xé toạc các đường phố xung quanh. Toàn bộ con sông đã bị rung chuyển bởi cú đánh này, gây ra sóng gió động trời. Toàn bộ bờ sông đang chìm trong tình trạng hỗn loạn vô cùng, vô số người qua đường la hét. Làm sao vậy? Có động đất sao? Quá kinh khủng! Gọi cảnh sát đi, má ơi! Âm thanh của sự sợ hãi là vô tận. Trên đường xảy ra náo loạn, một số người vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát. Ở đài ngắm cảnh đã bụi đất tung bay. Tất cả những người trên đài ngắm cảnh đang hóng chuyện đã hoảng sợ bỏ chạy hết. Chỉ còn lại có Phan Lâm, Lý Ái Vân, Nguyên Tình và những người khác, cũng như bên kia có Hạ Kiếm Tâm và Dịch Thần Tiên. Giờ phút này, Dịch Thần Tiên vẫn há to miệng kinh ngạc, ngần người nhìn Phan Lâm. Đầu của ông ta ong ong và trở nên đờ đẫn. Còn Hạ Kiếm Tâm đang bị Phan Lâm đè đầu xuống mặt đất, da thịt trên đầu rách toạc thành từng mảng. Đầu của ông ta chảy đầy máu, nhìn vô cùng kinh tởm. Bác Hạ, Dịch Thần Tiên kêu lên. Hạ Kiếm Tâm gần như muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng một tay Phan Lâm dường như nặng cả ngàn cân, dù ông ta có cố gắng như thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Ông ta nằm trên mặt đất, khó mà gượng dậy nổi. Cái gì? Hạ Kiếm Tâm dường như không cam lòng, ông ta gào thét lên một tiếng, năng lượng toàn thân ông ta bộc phát, thân thể hóa thành một thanh kiếm nhỏ xào trá, giống như một con châu chấu đâm về phía Phan Lâm. Làm sao vậy? Lông mày của Phan Lâm khẽ nhúc nhích, trong lòng cảm thấy rất hão huyền, nhưng anh không sợ hãi, giơ tay còn lại búng ngón tay ra. Một lượng lớn khí kình bắn ra khỏi đầu ngón tay của anh, hóa thành khí kim quang, lao về phía kiếm khí đang đánh tới. Mặc dù kiếm khí tuy mạnh, nhưng nó không tinh xảo như kim khí. Sau một lần va chạm, tất cả kiếm khí đều bị kim khí mỏng như sợi tóc này đánh tan. Còn người của Hạ Kiếm Tâm trợn ngược ra. Nguyên Tình bên này cũng ngần người. Hạ Kiếm Tâm là ai? Bản thân ông ta biết rất rõ. Người đàn ông này là chúa tể một phương cách đây 50 năm. Và ông ta là bất khả chiến bại. Trên toàn thiên hạ không có một đối thủ. Nhưng bây giờ đối mặt với Phan Lâm, ông ta lại bị nghiền ép. Không thể tin được. Thực lực của chủ nhân từ khi nào lại trở nên khó tin như vậy? Nguyên Tình thì thào trong miệng. Lúc này âm thanh của một đạo kiếm quang vang lên. Sau đó mọi người thấy vô số kiếm khí bay ra khỏi cơ thể Hạ Kiếm Tâm. Nhưng lần này không nhằm giết chết Phan Lâm, mà là nhằm vào tấn công những người xung quanh, đặc biệt là Lý Ái Vân. Ông ta tấn công họ một cách quyết liệt. Vây ngụy cứu Triệu sao? Phan Lâm lập tức buông tay, lao về phía bên kia, ngăn cản kiếm khí của Hạ Kiếm Tâm. Hạ Kiếm Tâm lập tức thoát ra, trực tiếp nhảy lên trên mặt sông. Khí lực của ông ta tràn đầy, khí kình tràn ngập thoát ra ngoài. Dựa vào khí kình, ông ta dẫm lên trên sông giống như mặt đất bằng phẳng, như một vị thần. Nhưng Phan Lâm không có biểu hiện gì khác lạ. Anh đi tới ven bờ sông, thờ ơ nhìn Hạ Kiếm Tâm. Anh thật sự là ai? Hạ Kiếm Tâm mặt đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Các người không phải đã biết thân phận của tôi hay sao? Tại sao còn hỏi tôi câu này? Phan Lâm lạnh giọng nói. Không thể nào, anh không bao giờ có thể là Lâm Thần Y của Giang Thành. Chủ nhân đã tra cẩn thận rồi. Lâm Thần Y ở Giang Thành chỉ mới có hơn 20 tuổi. Tuy rằng võ thuật của anh ta vô cùng phi phàm, nhưng người trẻ như anh làm sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Hạ Kiếm Tâm hét lên. Tại sao lại không? Thực lực võ công đánh giá qua tuổi tác sao? Ông sống lâu như vậy rồi mà vẫn còn ngây thơ như thế sao? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Mặc dù không đánh giá qua tuổi tác, nhưng lão phu đã luyện võ gần 100 năm. Làm sao có thể không đánh được với người mới có 20 năm như anh chứ? Điều này tuyệt đối không thể nào. Hạ Kiếm Tâm giống lên. Ông ta không thể chấp nhận được. Không một ai có thể chấp nhận được chuyện vô lý này. Phan Lâm lắc đầu. Ông luyện võ công gần 100 năm thì sao chứ? Người tôi kế thừa võ công y thuật đã hơn 1000 năm. Chẳng lẽ muốn so với người truyền võ công gần 100 năm như ông sao? Tôi không tin. Tôi không thể tiếp nhận. Hạ Kiếm Tâm gầm gừ, hai mắt đẫm máu, cánh tay giơ lên. Nước sông đột nhiên dâng trào, từng làn sóng ầm ầm không ngừng đánh vào dưới chân của Hạ Kiếm Tâm. Cái này là gì chứ? Thật là một khí tức ngang ngược khủng khiếp. Giáo chủ, hãy cẩn thận. Đám người Nguyên Tinh mặt mày đều biến sắc, cả kinh mà kêu to một tiếng. Lâm Thần Y, anh đừng có ở đây lừa gạt. Tôi không tin anh mới ngoài 20 tuổi, miệng còn hôi sữa, lại có thể chiến đấu lại kiếm lực gần 100 năm của tôi. Bây giờ tôi sẽ tăng tốc để cho anh nhanh chóng hiểu ra được vì sao người khác lại gọi tôi là Kiếm Hoàng. Thanh kiếm mà tôi đã tu luyện gần 100 năm mới có sức mạnh là như thế nào? Hạ Kiếm Tâm gầm lên một tiếng, cả hơi thở gấp gáp đổ xuống mặt sông. Sau đó, mặt sông cuồn cuộn đổ thẳng một cột nước cao gần 30 mét, trông giống như là vòi rồng vậy. Ôi trời ơi! Mọi người kinh ngạc cảm thán. Nhiều người qua đường ở đằng xa cũng ngước nhìn, tất cả đều kinh ngạc. Cái đó là gì vậy? Là thần tiên sao? Những giọng nói pha lẫn sự ngạc nhiên lần lượt vang lên, nhưng Nguyên Tình và những người khác ở đây thì vô cùng sửng sốt. Lấy khí hóa thực sao? Trời ạ, kiếm đạo của Hạ Kiếm Tâm đã đạt đến trình độ này ư? Nguyên Tình lão tiên sinh, lấy khí hóa thực là gì? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Giống như tên gọi, chính là dùng kiếm khí có nhận thức, nó sẽ trở thành kiếm thật. Đây là một thành tựu to lớn của kiếm đạo. Các kiếm giả tu vi đầu tiên là có kiếm trong tay nhưng không có kiếm trong lòng. Tiến thêm một bước nữa, trong tu luyện là không có kiếm trong tay nhưng có kiếm trong lòng. Đây là hai cấp độ lớn. Người luyện kiếm trong thiên hạ ngày nay chẳng qua chỉ loanh quanh ở hai cảnh giới này. Tuy nhiên, Hạ Kiếm Tâm đã vượt qua hai cảnh giới này rồi. Đó chính là không có kiếm trong tay, cũng không có kiếm trong lòng. Trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm. Vậy ông ta là kiếm giả thế nào được chứ? Đương nhiên là được, bởi vì bản thân ông ta là kiếm. Nguyên Tình thoáng định thần lại nói. Mọi người đều bị choáng váng. Đây không phải là tình huống trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất chi sao? Một người nào đó lạc giọng hỏi. Không sai. Nguyên Tinh nặng nề gật đầu, và lúc này cột nước trên mặt sông đang dâng trào đã biến thành một thanh kiếm cực lớn, một thanh kiếm được ngưng tụ hoàn toàn bởi nước sông. Tất cả mọi người ngước mắt lên, thẫn thờ nhìn. Đây là một cảnh tượng kỳ diệu gì vậy chứ? Thanh kiếm này giống như là kiếm của các tiên nhân, sắc bén vô song, dường như sẽ nát bầu trời đêm. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cao ngất này, đứng bất động như núi Thái Sơn. Nhìn tư thế này của anh, thật là kinh ngạc, giống như là anh đang chuẩn bị đoạt lấy thanh kiếm. Giải tán đi, tất cả giải tán đi. Nguyên Tình nhìn ra manh mối, sắc mặt đại biến, lập tức kêu lên. Mọi người vội vàng chạy sang một bên. Lý tiểu thư, cô mau chóng theo tôi trở về. Nguyên Tình hét vào mặt của Lý Ái Vân còn đang ngây ngần người. Lý Ái Vân lúc này mới hoàn hồn lại. Cô chỉ là một người bình thường, làm sao có thể từng thấy một trận chiến như vậy chứ? Hai chân của cô có chút yếu ớt, vội vàng lui ra khỏi đài ngắm cảnh. Dịch Thần Tiên thậm chí chạy ra ngoài nhanh nhất. Ông ta lao tới bãi đậu xe, tiến vào trong xe, nhưng không có vội vàng khởi động xe rời đi, mà lại lăn cửa kính xe xuống, nhìn về phía bên này. Lâm Thần Y, anh đối với liên minh doanh nghiệp chỉ còn một con đường chết, lại còn dám sỉ nhục tôi. Hôm nay bất luận thế nào, tôi cũng sẽ đánh nát thân thể anh thành từng mảnh vụn. Thanh kiếm này, tôi muốn dùng anh trở thành lịch sử, để tránh sau này nó sẽ bị mọi người lãng quên. Hạ Kiếm Tâm gào lên. Lúc này thế lực toàn thân và kiếm khí của ông ta đều tụ lại trên tay phải. Ngay lúc giọng nói chạm đất, tay phải của ông ta giơ lên cao, một thanh trường kiếm từ nước sông vênh lên, mang theo toàn bộ sức mạnh hùng hăng chém về phía Phan Lâm. Nước sông cuồn cuộn chuyển ngưng tụ thành kiếm, một kiếm chém tương tư, một kiếm chém quen biết, một kiếm chạm thiên địa, một kiếm chém tâm tôi, một kiếm chém. Thủy kiếm đánh thẳng vào đầu của anh. Đây là đòn mạnh nhất của kiếm hoàng. Kiếm khí phát ra âm thanh giả dích, áp đảo cả con sông, lao nhanh về phía trước. Thanh kiếm này giáng xuống tựa như màn đêm không còn. Ánh trăng mờ mịt, trên trời sao mờ mịt, gần như là biến mất. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn theo vào thanh kiếm đáng sợ này. Trước khi thanh kiếm khổng lồ lao tới, kiếm khí đã phóng tới trước, trực tiếp làm nổ tung mặt đất xung quanh Phan Lâm. Nền gạch văng tung tóe, bụi đất mù mịt. Thanh kiếm này chắc chắn có thể cắt toàn bộ đường phố. Cái gì? Một số người đứng bên lề đường không khỏi hoảng sợ hét lên. Vô số người đã bị choáng váng trước cảnh này. Đối mặt với sức mạnh kinh hồn của thanh kiếm này, ngay cả Nguyên Tinh cũng sợ hãi ngây người. Hạ Kiếm Tâm này từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng trách ông ta đánh bại được Nguyên Tinh chỉ bằng một chiêu. Với thực lực kinh khủng như vậy, năng lực của Nguyên Tinh tuyệt đối không thể so sánh được. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về thanh kiếm đang lao tới. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên chuyển động thân thể. Anh nhấc ngón tay lên và di chuyển về phía thanh kiếm khổng lồ đang chuẩn bị đập nát mọi thứ. Ngón tay anh mảnh khảnh, nhưng trên đầu ngón tay có một tia sáng nhấp nháy, rất dễ nhìn thấy trong bầu trời đêm. Ngón tay của anh trực tiếp đụng phải thủy kiếm đáng sợ, chém ra kia. Trong tích tắc, thủy kiếm dừng lại, lưỡi kiếm to lớn va chạm vào ngón tay của Phan Lâm. Hào quang kiếm khí vô tận xé nát mọi thứ xung quanh Phan Lâm. Mặt đất thậm chí còn có vài vết cắt, giống như là bị móng vuốt xé nát. Nhưng thanh kiếm khổng lồ không thể di chuyển được nữa. Cái gì? Dịch Thần Tiên trong xe lúc này hoảng sợ tới mức suýt chút nữa thì không chịu được mà bay người ra khỏi cửa sổ xe. Nguyên Tình cùng những người khác cũng trợn mắt ngoác miệng, kinh ngạc. Sau đó đều phản ứng một cái, ngây ngần cả người. Được lắm, Lâm Thần Y thật dũng mãnh, giáo chủ vạn tuế. Đám đông kêu lên kích động, tuyệt vọng cùng run rẩy biến mất, không còn tâm tích. Chỉ còn lại sự sùng bái vô tận dành cho Phan Lâm. Hạ Kiếm Tâm trợn to hai mắt, gương mặt tỏ vẻ không tin nổi nhìn Phan Lâm. Anh thực sự đã chặn được thanh kiếm mạnh nhất của tôi chỉ bằng một ngón tay sao? Không thể nào, tôi không tin, tôi không tin. Đây hẳn là ảo giác, hẳn là như vậy. Anh nhất định là đang cố gắng chống đỡ. Anh nhất định là đang cố gắng chống đỡ. Anh sẽ không bao giờ có thể ngăn cản lại thanh kiếm của tôi. Đều là giả, hẳn là như vậy. Hai mắt của Hạ Kiếm Tâm lộ ra vẻ điên cuồng. Sắc mặt ông ta trở nên vặn vẹo, cuồng bạo gầm lên, kiếm trong tay chém xuống như điên. Sức lực toàn thân cao thấp đều dồn dập đánh xuống, không có nửa điểm kiềm chế lại. Nhưng cho dù ông ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích lợi gì. Thanh kiếm to lớn vẫn bị Phan Lâm giữ lại, dù chỉ là nửa tấc cũng khó có thể đánh xuống. Nước sông trên thanh kiếm vẫn đang chảy, nhưng nó không thể chạm vào thân thể của Phan Lâm một chút nào. Tinh thần của Hạ Kiếm Tâm sắp suy sụp. Cuối cùng, Phan Lâm mạnh bạo vươn ra ngón tay. Một luồng năng lượng tinh khiết và kỳ lạ bùng nổ từ đầu ngón tay anh, và ngay lập tức nó phá hủy thanh kiếm khổng lồ. Cánh tay đang cầm kiếm của Hạ Kiếm Tâm trực tiếp vỡ nát. Ông ta khuỵu xuống nôn ra một búng máu. Suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Cả người ông ta giữa không trung rơi mạnh xuống. Tại đây, Nguyên Tinh nhảy lên, lao xuống sông, tóm lấy Hạ Kiếm Tâm ném mạnh xuống sông. Đại kiếm vỡ tan, biến thành thác nước và đổ ngược xuống dòng sông. Phan Lâm chắp hai tay ra sau lưng, từng bước đi về phía Hạ Kiếm Tâm. Lúc này da thịt của Hạ Kiếm Tâm đã muốn nứt ra, cánh tay phải của ông ta nổ tung không còn nguyên vẹn, xương cốt đều đã vỡ nát, trộn lẫn giữa đống máu thịt bầy nhầy, cả thân thể ông ta đã hoàn toàn bị phế bỏ. Nguyên Tinh trợn to hai mắt, không tin nổi nhìn về phía kiếm hoàng ngày trước, điên cuồng run rẩy. Ông ta không thể hiểu nổi tại sao Hạ Kiếm Tâm lại bị Phan Lâm giải quyết chỉ bằng một ngón tay. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chỉ mới có một thời gian không gặp, thực lực của anh ấy đã trở nên kinh người như vậy? Nguyên Tinh không đoán ra được. Trên thực tế, Nguyên Tinh không biết rằng chênh lệch thực lực giữa Hạ Kiếm Tâm và Phan Lâm không phải là thước đo thời gian. Hạ Kiếm Tâm không chịu chấp nhận việc ông ta tu luyện gần trăm năm cũng không hơn được Phan Lâm. Nhưng ông ta chưa từng nghĩ rằng mình không phải là đối mặt với một thanh niên chỉ mới tu luyện 20 năm, mà là một người đàn ông với 33 giọt lạc linh huyết tái thế trong cơ thể. Lạc linh huyết trong cơ thể anh nhiều như vậy, làm sao Hạ Kiếm Tâm có thể chiến thắng đây? Phan Lâm vẫn dừng dưng nhìn Hạ Kiếm Tâm. Lúc này đôi môi của Hạ Kiếm Tâm vẫn đang giật giật, thân thể không còn cử động được nữa. Có thể cảm giác được ngón tay vừa rồi của Phan Lâm đã cắt đứt gân cốt của ông ta. Tại sao lại thế chứ? Hạ Kiếm Tâm khó khăn mở miệng nói. Hai mắt ông ta mở to, tựa hồ muốn hỏi xem tại sao. Muốn sống không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Ý của anh là... Hạ Kiếm Tâm khó khăn nói. Muốn sống sót, chỉ cần gật đầu, tôi có thể cứu ông. Nhưng ông từ nay về sau nhất định chỉ có thể trung thành với tôi. Phan Lâm đạo mạo nói. Hạ Kiếm Tâm, tôi không thể chịu khuất phục trước một đứa trẻ danh miệng còn hôi sữa như anh. Tôi thà chết. Hạ Kiếm Tâm dùng hết sức gầm gừ lên. Phan Lâm lắc lắc đầu, trực tiếp lấy ra một đạo kim quang màu bạc, chuẩn bị đâm xuống lấy đi tính mạng của Hạ Kiếm Tâm. Nhưng đúng lúc này, Nguyên Tinh vội vàng tiến lên, nắm chặt tay anh. Giáo chủ, chúng ta cứu ông ta đi. Người này nhất định hữu dụng. Cùng lúc đó, âm thanh choát chúa của lốp xe va vào mặt đường khi bánh xe bè cua gấp vang vọng khắp đường phố. Bên trong xe, Dịch Thần Tiên đang cố lao ra khỏi thành phố Giang Thành như điên. Buổi tối 10 giờ 30 phút, anh ta sẽ lên máy bay. Nhưng hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta mà đến sân bay, chẳng khác nào tự mình chui đầu vào giỏ. Nếu anh ta còn muốn giữ cái mạng này, anh ta phải rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt. Dịch Thần Tiên cũng không ngờ đến việc ngay cả kiếm hoàng Hạ Kiếm Tâm cũng không phải là đối thủ của Lâm Thần Y Giang Thành, mà Lâm Thần Y cứ tùy tiện ra tay liền có thể xử lý ông ta. Lâm Thần Y này thật sự kinh khủng như vậy sao? Dịch Thần Tiên hoàn toàn dùng mình một cái, trực tiếp đạp ga phóng nhanh hơn nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Hạ Kiếm Tâm đã bại trận, Dịch Thần Tiên chỉ là doanh nhân không có sức lực, trói gà không chặt. Ở Giang Thành, Phan Lâm có thể tùy ý bóp chết ông ta thành tro bụi. Nếu ông ta không nhanh chóng rời đi, ông ta sẽ chết mất xác. Lâm Thần Y, anh được lắm. Không ngờ anh lại giấu mình kỹ như vậy. Đợi khi tôi trở về nói cho Liên Minh Doanh Nghiệp biết, để Liên Minh Doanh Nghiệp nghĩ ra biện pháp đặc biệt xử lý anh, không cho anh cơ hội chờ mình lại nữa. Dịch Thần Tiên âm thầm nghiến răng nguyền rủa. Nhưng đột nhiên anh ta lại va phải thứ gì đó mà ngã nhào về phía trước. Nhưng đúng lúc này, có hai chiếc ô tô bất ngờ lao ra khỏi ngã tư phía trước, rồi tông trực diện, dừng lại giữa đường. Dịch Thần Tiên hít một hơi thật chặt, vội vàng phanh gấp. Bánh xe kéo ra một vệt đen dài do phanh gấp trên mặt đường và tiếng rít chói tai vang lên. Nhưng Dịch Thần Tiên không dừng lại, anh ta dồn sức đánh tay lái, lao đi luôn, để cho đuôi xe trên mặt đất trôi đi, vặn vẹo đầu xe, hất đuôi xe, điều chỉnh lại đầu xe một cách hoàn hảo, sau đó đâm sầm vào hai chiếc xe phía trước, tăng ga để thoát ra ngoài. Dịch Thần Tiên cũng không phải là đồ ngốc. Anh ta có thể nhìn ra chiếc xe đột nhiên chắn ngang đường kia, chắc hẳn là xe của Phan Lâm. Anh ta đuổi theo sau anh ta, thật nhanh quá. Xứng đáng được xưng là bá chủ của Giang Thành, e rằng nơi này chỗ nào cũng có tai mắt của Phan Lâm. Dịch Thần Tiên bắt đầu sợ hãi, liều mạng lái xe rời đi. Nhưng anh ta chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì phía trước xuất hiện thêm hai chiếc ô tô nữa, chắn ngang đường anh ta đi. Thằng khốn! Dịch Thần Tiên tức giận quay tay lái lại, định lao vào con đường khác rồi bỏ đi. Nhưng lần này khi anh ta vừa bè lái, anh ta lại phải phanh gấp và cho xe dừng lại. Sắc mặt của anh ta vô cùng tái nhợt, đôi mắt mờ to, trừng trừng, ngơ ngác, nhìn những người xuất hiện ở phía trước đầu xe. Không phải ai khác, chính là Phan Lâm. Dịch Thần Tiên trầm mặc trong chốc lát, anh ta đột nhiên gài số muốn bỏ chạy. Nhưng khi gài số lùi, chân ga bị nhấn mạnh, nhưng chiếc xe lại không thể chuyển động được. Thoạt nhìn phía sau xuất hiện rất nhiều người, đều là cao thủ do Đông Hoàng giáo truyền dạy. Trong đó có một người dùng tay ấn vào đuôi xe, xe không thể động đậy. Trái tim của Dịch Thần Tiên chấn động, cả người anh ta phát lạnh run rẩy. Có bao nhiêu cao thủ vây quanh, đuổi theo ngăn cản anh ta rời đi. Dịch Thần Tiên bây giờ đã như chim trong lồng, có cánh cũng khó mà bay. Dịch tiên sinh, anh làm gì mà vội vàng như vậy chứ, còn không chào hỏi tôi sao? Phan Lâm bước chân đi tới bên cạnh cửa sổ xe, châm một điếu thuốc, chậm rãi hỏi. Tôi và Lâm Thần Y không có gì để nói, hôm nay coi như tôi đã rơi vào tay anh. Dịch Thần Tiên hít sâu một hơi, anh ta cố gắng hết sức để chấn định lại tinh thần, không để lộ ra biểu hiện sợ hãi cùng hoảng loạn. Anh ta chủ động xuống xe, châm thuốc hút, dù tay vẫn còn hơi run. Lâm Thần Y, chuyện này hãy quên đi. Nếu anh kêu người của anh tránh ra, cho tôi đi. Khi tôi trở về được rồi, tôi sẽ chủ động nói với Liên minh Doanh nghiệp rằng Liên minh Doanh nghiệp chúng tôi sẽ không có bất cứ hành động nào nhằm vào Dương Quang của anh. Sau này Liên minh Doanh nghiệp của chúng tôi và Dương Quang của anh coi như không liên quan. Nước sông không phạm nước giếng. Anh thấy thế nào? Dịch Thần Tiên khàn khàn giọng nói, nhưng mà Phan Lâm vẫn không có nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta. Đôi mắt của Dịch Thần Tiên hơi nheo lại, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như anh còn chưa vừa lòng, vậy thì chuyện này thì sao? Tôi tiến cử Dương Quang gia nhập vào Liên minh Doanh nghiệp, thấy thế nào? Đây là chuyện mà vô số người có thèm muốn cũng không dám mơ tưởng tới. Đó là cơ hội chỉ có một lần trong đời. Với sự giới thiệu của tôi, Dương Quang hoàn toàn không có vấn đề gì khi gia nhập vào Liên minh Doanh nghiệp. Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Nhưng Phan Lâm vẫn lắc đầu. Còn chưa đủ sao? Dịch Thần Tiên lo lắng hỏi. Nếu chỉ là như vậy thì đã đủ rồi. Chỉ là Dịch tiên sinh, chúng ta không phải là trẻ con. Ai lại đi tin tưởng loại chuyện hứa suông để dỗ dành trẻ con thế này chứ? Phan Lâm cười nói. Dịch Thần Tiên sừng sốt, sau đó ánh mắt ngưng tụ hỏi lại. Vậy anh muốn như thế nào đây? Dương Quang của tôi cùng với Liên minh Doanh nghiệp không có ân oán gì. Nhưng lần này là Liên minh Doanh nghiệp của anh chủ động khiêu khích chúng tôi. Vậy thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mà đối với kẻ thù, Phan Lâm tôi chỉ có duy nhất một biện pháp. Phan Lâm thản nhiên nói, sau đó vung tay lên. Người kia liền đưa một con dao ngắn. Dịch Thần Tiên sợ hãi tới mức mặt mày tái xanh, cả người run rẩy lùi ra ngoài như điên. Nhưng mọi người xung quanh cũng không lùi lại bước nào. Mấy người của Đông Hoàng giáo trực tiếp giữ lấy người của Dịch Thần Tiên, khiến cho thân thể của anh ta đập vào mui xe phía trước. Lâm Thần Y, anh làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra! Dịch Thần Tiên liều mạng giãy giụa, nhưng không có kết quả. Thực lực của anh ta làm sao có thể bằng được cách cao thủ của Đông Hoàng giáo đây? Dịch Thần Tiên, tôi không thích lôi chuyện ra làm cái gì cả. Nếu như các người đã không cho tôi một con đường sống sót, vậy thì tôi tự nhiên cũng sẽ không cho các người con đường sống sót. Tôi sẽ chặt đầu của anh ngay bây giờ, sai người mang đến cho Liên minh Doanh nghiệp xem như là lời tuyên chiến của tôi. Sau ngày hôm nay, Dương Quang của tôi và Liên minh Doanh nghiệp của các anh sống không đội trời chung. Phan Lâm lạnh giọng nói, anh là đồ ngốc sao? Anh cho rằng Dương Quang của anh là cái thá gì? Dám chống lại Liên minh Doanh nghiệp của chúng tôi sao? Cái tên họ Phan kia trong đầu của anh đều là rác rưởi thôi sao? Anh đi kiểm tra thông tin của Liên minh Doanh nghiệp chưa? Anh bây giờ chính là đang thách thức với Thượng Đế. Anh giống như là châu chấu đòi đá xe. Anh nhất định sẽ chết đi rất khó coi. Tôi dám chắc chắn như vậy. Dịch Thần Tiên giống lên một tiếng điên cuồng. Cái chết khó coi như thế nào tôi cũng không coi trọng nữa. Ít nhất anh phải chết trước tôi. Phan Lâm nghiêng người lại gần thêm một chút, khàn giọng nói, rồi đem dao chém tới cổ của Dịch Thần Tiên. Dịch Thần Tiên đã sợ hãi tới mức xém tè ra quần. Phan Lâm làm như vậy khiến anh ta không thể kiềm chế sự sợ hãi, đành phải hét lên. Dừng tay, đừng giết tôi, tôi có tin tức quan trọng muốn nói với anh. Lời vừa dứt, con dao ngắn sắp đâm vào cổ họng của Dịch Thần Tiên đột ngột rứt ra. Thông tin quan trọng gì? Nhìn thấy Phan Lâm dừng lại, Dịch Thần Tiên thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng trái tim vẫn như đang treo lơ lửng trên không trung. Anh ta nhìn thấy Phan Lâm rất có hứng thú với lời nói của mình. Anh ta như nhìn thấy hy vọng sống sót. Lâm Thần Y, lời nhắn quan trọng này của tôi chắc chắn sẽ giúp anh rất nhiều. Nhưng sau khi tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải hứa sẽ không được giết tôi, có được không? Không vấn đề gì. Anh phải để tôi đi trước. Cái này thì không được. Phan Lâm lắc đầu. Cái này... Thôi quên đi. Nếu anh đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không cần nghe. Nói xong, Phan Lâm lại nâng con dao găm trong tay lên, chuẩn bị đâm xuống. Dịch Thần Tiên nhìn thấy điều này thì sợ hãi tới mức mặt mày tái mét. Trước sau như thế nào có chút không cam lòng, vội vàng kêu lên. Đừng, đừng mà, Lâm Thần Y, tôi nói, tôi sẽ nói. Phan Lâm vẫn không bỏ con dao găm xuống. Dịch Thần Tiên thấy vậy thì thành thật hơn rất nhiều. Làm sao ông ta còn dám mặc cả với anh nữa, vội vàng nói. Lâm tiên sinh, kỳ thực lần này liên minh doanh nghiệp đến tiến vào Giang Thành không phải chỉ vì cảm nhận được sự uy hiếp của Dương Quang, kỳ thật còn có một lý do khác. Lý do khác sao? Lý do gì? Phan Lâm hỏi lại. Có người mời liên minh doanh nghiệp, kêu gọi liên minh doanh nghiệp cùng chung tay tiêu diệt Dương Quang. Dịch Thần Tiên nói ngay. Cái gì? Những người xung quanh đều bị bất ngờ. Phan Lâm vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, miệng lẩm bẩm hỏi tiếp. Là ai? Yến Kinh, Phan gia. Dịch Thần Tiên nói. Những lời này vừa dứt lời, sắc mặt của Phan Lâm lập tức chìm xuống cực điểm. Anh làm sao có thể nghĩ đến đằng sau cơn giông bão này thực sự có bàn tay của Phan gia chứ? Xem ra không phải chỉ mỗi việc liên minh doanh nghiệp cảm giác được Dương Quang có sự uy hiếp, mà là Phan gia nhúng tay vào. Người của nhà họ Phan tìm đến liên minh doanh nghiệp và nhà họ Đồng nửa tháng trước. Tôi cũng không biết bọn họ đem lại cho nhà họ Đồng lợi ích gì, mà nhà họ Đồng bắt đầu thuyết phục yêu cầu liên minh doanh nghiệp ra tay tiêu diệt Dương Quang. Nhưng có vẻ lúc đầu liên minh doanh nghiệp không muốn đồng ý. Không đồng ý sao? Đúng vậy, bởi vì hiệp hội sắp được tổ chức. Quan hệ giữa liên minh doanh nghiệp và hiệp hội là cấp trên cấp dưới. Dương Quang thế lực mới là đối tượng hỗ trợ chính của hiệp hội, không thể động đậy. Còn hiệp hội thì đang trong thời kỳ duy trì sự ổn định và ngăn chặn những thế lực lớn đó để thôn tính những thế lực nhỏ. Nên liên minh doanh nghiệp được phép tiêu diệt Dương Quang, bọn họ chẳng phải là bị tát vào mặt sao? Uy tín của một hiệp hội như vậy cũng sẽ giảm mạnh. Dịch Thần Tiên nói. Vậy anh tại sao có thể tới Giang Thành công kích Dương Quang của tôi chứ? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Đây đều là do Đồng gia làm ra. Tự mình làm sao? Không biết. Phan gia cho Đồng gia lợi ích gì? Đồng gia đích thân đi gặp một vị lãnh đạo cao cấp của liên minh doanh nghiệp. Bởi vì vừa rồi lãnh đạo cao nhất của liên minh doanh nghiệp đi hội nghị, hiện tại vẫn chưa trở về. Người cao cấp này cho Đồng gia ra lệnh, cho rằng công ty Dương Quang ở Giang Thành uy hiếp quyền lợi của liên minh doanh nghiệp, yêu cầu Đồng gia đối phó với Dương Quang. Cho nên tôi được phái đến Giang Thành giải quyết Dương Quang và Lâm tiên sinh. Về những đơn thuốc đó, chờ lãnh tiên sinh trở về, có lẽ sẽ có một khoản bồi thường kha khá để hắn không phát cáu. Nhưng không ngờ, nói đến đây, Dịch Thần Tiên không khỏi dám nói tiếp. Phan Lâm thở ra một hơi, nhưng ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Phan gia cũng là gia tộc có chút lịch sử, nắm trong tay rất nhiều bảo vật. Vậy mà lần này lại muốn tới đây để xử lý tôi, còn hối lộ Đồng gia cũng coi như là có tính toán gì đó. Phan Lâm suy tư một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì hỏi. Dịch Thần Tiên, với sự tồn tại của liên minh doanh nghiệp, về lý thì không cần phải quan tâm đến Phan gia. Gia đình nhà họ Phan sao có thể giật dây được liên minh doanh nghiệp chứ? Cái này tôi cũng không rõ lắm. Chỉ nghe nói có một người đến từ Phan gia, người này có quan hệ tốt với Đồng gia. Xem ra Đồng gia mang theo người này đi gặp mặt lãnh đạo cấp cao của liên minh doanh nghiệp. Dịch Thần Tiên nói. Trái tim của Phan Lâm chợt nảy lên. Phan gia còn có quan hệ lớn thế này sao? Anh đã đánh giá thấp bọn họ rồi. Cho nên hành động này của liên minh doanh nghiệp là Phan gia kêu Đồng gia giật dây sao? Không phải ý tứ của chủ nhân liên minh doanh nghiệp sao? Đúng vậy. Dù sao thì hiệp hội cũng chỉ quanh quẩn bấy nhiêu thôi. Liên minh doanh nghiệp chúng tôi cũng không muốn gây phiền phức cho hiệp hội. Nếu lãnh đạo cấp cao nhất biết được, chúng tôi nhất định sẽ phải bị nghiêm trị. Dịch Thần Tiên vội vàng nói. Thế này tôi chỉ còn cách kéo dài mọi việc cho đến khi lãnh đạo từ hội nghị trở về. Tôi có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn có đúng không? Phan Lâm hỏi. Cái này e rằng khó. Tại sao chứ? Lâm tiên sinh, lãnh gia sợ là một lát nữa sẽ trở lại. Thứ hai, đồng gia sẽ không cho Dương Quang quá nhiều thời gian. Kỳ thực, ngay khi tôi lấy được đơn thuốc của anh, đồng gia sẽ đánh Dương Quang. Cho dù tôi có quay lại hay không, bọn họ cũng sẽ không đình trì kế hoạch, bởi vì mục đích chính của bọn họ là tiêu diệt Dương Quang. Dương Quang, nó sẽ trở thành lịch sử, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi Giang Thành. Dịch Thần Tiên thì thào nói. Những lời này rơi xuống, sắc mặt của những người xung quanh đều tái nhợt vô cùng. Lý Ái Vân sợ tới mức lùi về phía sau, trong đầu gần như không ngừng suy nghĩ. Liên minh doanh nghiệp có năng lực như vậy, Dương Quang có thể biến mất trong vòng một đêm sao? Dịch Thần Tiên, tôi cảnh cáo anh ở đây, đừng có mà nói nhảm. Nguyên Tinh không tin nữa, nắm lấy cổ của Dịch Thần Tiên nghiêm túc mà quát lên. Dịch Thần Tiên sợ Phan Lâm, nhưng có thể không sợ những người này. Anh ta bình tĩnh lại và nói, năng lực của liên minh doanh nghiệp lớn hơn anh nghĩ. Tôi phải thừa nhận rằng, sự phát triển của Dương Quang ở giai đoạn này quả thực là đáng kinh ngạc. Lâm Tiên Sinh, có được kỹ năng y thuật độc nhất vô nhị này, thành tựu này vượt thời gian, nhưng Dương Quang mọc thành cây cao chót vót. Bây giờ Dương Quang đã bị nhắm tới, nhưng cái này có ích lợi gì chứ? Dương Quang của các người hoạt động bao lâu rồi? Tại sao lại có thể so sánh với liên minh doanh nghiệp đây? Lâm Tiên Sinh có thể hỗ trợ Dương Quang và để Dương Quang phát triển nhanh chóng thì không biết có ai ủng hộ phòng thương mại không? Hiệp hội sao? Nguyên Tinh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, Dịch Thần Tiên mỉm cười gật đầu. Hiệp hội hoàn toàn ủng hộ liên minh doanh nghiệp. Liên minh doanh nghiệp tồn tại và phát triển lâu hơn Dương Quang. Liên minh doanh nghiệp có từ trước khi Lâm Tiên Sinh ra đời. Liên minh doanh nghiệp đã móc nối quan hệ nhiều năm. Năng lực của cài không còn có thể đếm được. Dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tiêu diệt được một Dương Quang? Lần này không ai lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhìn nhau. Tất cả các khuôn mặt đều hoảng sợ và lo lắng. Để Dương Quang biến mất trong một đêm, bọn họ có loại năng lực đáng sợ này sao? Rốt cuộc là Hồng Nhan Cốc không làm được. Nhưng liên minh doanh nghiệp phi thường, Hồng Nhan Cốc làm sao có thể so sánh được đây? Ánh mắt của mọi người bất giác rơi vào Phan Lâm, chỉ để xem anh có thể làm được gì không. Phan Lâm không nói gì, im lặng. Một hồi anh trầm giọng hỏi, liên minh doanh nghiệp sẽ bắt đầu từ đâu? Khi nào thì bắt đầu? Tôi không biết. Vậy anh còn không mau gọi điện cho nhà họ Đồng kia, còn không có bắt đầu, cầu cho chúng tôi thêm thời gian sao? Nguyên Tình hét lên. Vô dụng, Đồng gia nhất định phải giết Dương Quang. Đây là yêu cầu do nhà họ Phan đưa ra. Thủ lĩnh trở về sẽ không có cơ hội. Tôi cũng không kịp nữa. Dịch Thần Tiên thở dài. Nguyên Tình mở miệng, liền nhịn không được mà nói. Mọi người đã đi hết rồi. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nói, liên minh doanh nghiệp, đại bản doanh ở đâu? Dịch Thần Tiên hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi thay đổi, nhìn nghiêng. Lâm Thần Y, anh muốn làm gì đây? Đột nhiên thuận miệng hỏi cái này, Dịch Thần Tiên rất căng thẳng. Anh ta đã điều tra về Phan Lâm. Anh ta không phải là loại người lương thiện. Sự diệt vong của thôn Dược Vương, Hồng Nhan Cốc và các thế lực cường hãn trước đây đều có liên quan đến anh. Anh hiện tại hỏi đến việc này, anh đang muốn làm gì liên minh doanh nghiệp đây? Nghĩ đến đây, thân thể của Dịch Thần Tiên không khỏi run lên. Điên rồi. Những loại người ngu ngốc và liều lĩnh sẽ làm ra loại chuyện kinh khủng gì đây? Muốn làm càn cái gì? Tôi muốn nghe thì anh cứ nói thật đi. Phan Lâm thản nhiên nói. Lâm Thần Y, tôi phải cảnh cáo anh. Anh tốt hơn hết, không nên nghĩ tới việc làm chuyện sàng bậy với liên minh doanh nghiệp. Tuy rằng phần lớn người ở liên minh doanh nghiệp đều là một đám người không có võ công, nhưng những người bảo vệ liên minh doanh nghiệp đều là những cao thủ, lợi hại. Nếu anh dám liều lĩnh, tấn công bằng vũ lực, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Việc này sẽ không bao giờ thành công. Dịch Thần Tiên lo lắng thì thầm. Cứ nói đến Kiếm Hoàng, Hạ Kiếm Tâm đi. Ở liên minh doanh nghiệp, ông ta còn chẳng bằng một con chó. Bên trong liên minh doanh nghiệp ẩn chứa vô số cao thủ. Tuy rằng anh có thể đánh bại Hạ Kiếm Tâm, nhưng nếu anh tới gần liên minh doanh nghiệp thêm nửa bước, anh nhất định sẽ bị băm thành trăm mảnh. Vừa dứt lời, Nguyên Tinh bên cạnh đã bất mãn hừ lạnh một tiếng. Dịch Thần Tiên, anh đừng có mà ở đây giả vờ tốt bụng nữa. Anh có thể thấy được thực lực của chủ nhân chúng tôi. Nếu chúng ta dốc toàn lực, chúng ta có thể không đánh bại được liên minh doanh nghiệp của các anh. Một đám người chỉ biết kinh doanh, làm sao có thể lợi hại như vậy chứ? Sư phụ Nguyên Tinh, nếu ông nói lời này, tôi chỉ có thể nói là ánh mắt của ông quá nông cạn. Ông nhìn qua vẻ bề ngoài thì biết cái gì chứ? Dịch Thần Tiên lắc lắc đầu nói, ông có biết liên minh doanh nghiệp có thứ gì nhiều nhất không? Là thứ gì? Tiền, nói chính xác là của cải. Dịch Thần Tiên thờ ơ nói, đối với liên minh doanh nghiệp mà nói, tiền chỉ là một chuỗi số, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nhưng tại liên minh doanh nghiệp chúng tôi không có chỉ có tiền, còn có rất nhiều bảo vật quý hiếm trên đời này. Có vô số người mang theo trái tim và khao khát những điều cực đoan nhất. Với những điều này, chúng tôi chỉ có thể nhanh chóng điều khiển, khiến cho siêu cao thủ. Siêu cao thủ tu luyện cần rất nhiều bảo vật quý hiếm và kỳ lạ. Đặc biệt là khi tu luyện của bọn họ đã đến một trình độ nhất định, thì sự lĩnh hội của bản thân công lao cũng không đủ để tạo ra chúng. Đột phá, muốn đột phá thì phải dùng ngoại vật. Những ngoại vật này, người thường không có, nhưng liên minh doanh nghiệp, chúng tôi thì có. Chúng tôi có thể giao dịch với bọn họ, thuê năng lực của bọn họ. Với lợi thế này, liên minh doanh nghiệp đã chiêu mộ được vô số cường giả. Toàn bộ liên minh doanh nghiệp không khác gì cái thùng sắt dưới sự bảo vệ của những cao thủ này. Lâm tiên sinh, nếu anh muốn làm chuyện điên rồ với liên minh doanh nghiệp, cũng không khác gì với việc lấy trứng chọi đá. Nếu anh nhất định muốn làm vậy, thì theo tôi, anh chẳng khác nào muốn tự sát. Mọi người nghe xong những lời này, vẻ mặt rất khó coi đến cực điểm. Phan Lâm không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của Dịch Thần Tiên, bởi vì ngay cả anh ta cũng có thể có một cường giả như Hà Kiếm Tâm làm vệ sĩ, càng không cần nói đến liên minh doanh nghiệp. Tôi muốn hỏi, Hà Kiếm Tâm vì lợi ích lớn của các người cho nên mới quyết định làm chó của các người sao? Nguyên Tinh khàn giọng nói. Đương nhiên, ông ta tuy xưng là Kiếm Hoàng, nhưng cũng là một lão già. Ông ta còn có người thân cháu gái của ông ta bị bệnh nan y, y thuật không cứu được. Ông ta đến tìm Đồng Gia. Đồng Gia đưa ma dược cứu cháu gái của ông ta. Nhưng cái giá mà ông ta phải trả là làm con chó dưới trướng của Đồng Gia. Ông ta đã đồng ý, lần này nếu tôi đến Giang Thành, đồng ý sắp xếp ông ta bảo vệ tôi. Dịch Thần Tiên cười nói. Phan Lâm im lặng. Giáo chủ, chuyện này nên làm như thế nào mới tốt đây? Liên minh doanh nghiệp chúng ta không động vào được. Đồng Gia trước Hừng Đông sẽ làm chuyện xấu trên đầu của chúng ta. Chúng ta hết thời gian rồi. Nguyên Tình nói. Di chuyển Dương Quang đi nơi khác. Có người đề nghị. Trong đêm anh muốn đi đâu đây? Hơn nữa, người của liên minh doanh nghiệp hẳn là đang theo dõi Dương Quang. Hiện tại chúng ta có hành động gì? Bọn họ là người đầu tiên nhận biết được, sợ rằng đòn phán quyết sẽ rơi xuống nhanh hơn. Có người lập tức phản bác. Mọi người bàn tán xôn xao, khung cảnh khá hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Anh nói, Dịch Thần Tiên, điện thoại của anh đâu? Lâm Thần Y, làm sao vậy? Dịch Thần Tiên giật mình, cẩn thận hỏi. Lại đây, Phan Lâm quát khẽ. Dịch Thần Tiên hơi do dự, sau đó lấy ra giao cho anh ta. Mở máy lên, Phan Lâm liền tìm kiếm. Dịch Thần Tiên có chút xấu hổ. Trong điện thoại có rất nhiều, không tiện cho Phan Lâm xem. Nhưng hiện tại, tính mạng của anh ta đang bị người khác nắm giữ. Dịch Thần Tiên làm sao dám phản bác chứ? Ngay tại thời điểm này, điện thoại rung lên đột ngột. Mọi người đều sừng sốt. Phan Lâm liếc nhìn số người gọi. Về mặt lập tức ngưng trọng. Đó là cuộc gọi từ Đồng Gia. Anh nghe đi. Phan Lâm đưa điện thoại qua, đồng thời kề dao găm vào cổ của Dịch Thần Tiên. Não của Dịch Thần Tiên trong phút chốc bị kéo căng đến cực điểm. Anh ta làm sao dám nhúc nhích chứ? Anh ta run rẩy mà nhấn nút on. Các bạn vừa nghe xong tập 216 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Hiện tại bộ truyện Thần Y ở Rể đang trong quá trình hoàn thiện, vì vậy nên rất mong nhận được sự thông cảm và chờ đợi của quý vị khán giả. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện Thần Y ở Rể tiếp tục được phát sóng trên kênh, Phương Thúy cũng rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị khán giả một số bộ truyện ngắn của các tác giả trẻ nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.